Bạn đang nghe chuyện audio trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Cục cưng hắc mãng. Một mảnh cây cối rậm rạp, mù mịt, không nhìn thấy ánh mặt trời. Thỉnh thoảng từ trong rừng cây truyền đến những tiếng mãnh thú gầm rú. Gió lạnh từng trận, khiến cho người ta nghe thấy đã sợ mất mật. Vân Khê lần theo hơi thở của ba con thú sủng trước đó mà tìm tới. Vù vù, một trận gió lạnh từ trong rừng thổi tới, thổi đến thân mình lạnh buốt, khiến cho da gà nổi hết lên. Huyền Dực, người sao rồi? Hơi thở của nó ngay vùng phụ cận, giờ phút này không hiểu tại sao lại không thấy hồi âm. Huyền Dực, người không sao rồi? Hổ Vương và Hoàng Kim Cự Long ở đâu? Vẫn không có tiếng trả lời. Không khí xung quanh càng lúc càng hiu quạnh im lặng, đột nhiên từ sau lưng có một cỗ kình phong đánh tới. Cẩn thận! Cửu cô tự động hiện thân đứng phía sau lưng của Vân Khê, chặn lại tinh phong lạnh thấu. Chăm chú quan sát, nó nhìn thấy một con mãng xà khổng lồ đen xì, cái miệng mở to như chậu máu, một hồi cắn nuốt tới. Trong miệng của nó còn có nửa cái đuôi rồng ở cổ họng đang dãy dụa lắc lư, hình dạng đuôi rồng cùng với màu sắc khiến cho kiểu cô một cái liền nhận ra, đó chính là Huyền Dực. Là hắc mãng, Huyền Dực đã bị nó cắn nuốt rồi. Kiểu cô nhắc nhở Vân Khê. Sao? Vân Khê có một chút mơ màng, chưa từng nghe ai nói có con rắn nuốt rồng bao giờ. Kinh hồng kiếm tuốt ra khỏi vỏ, Vân Khê kiếm hướng mãng hắc mãng lạnh lùng nói. Mau, thả Huyền Dực. Nếu không, ta sẽ giết chết người một mảnh da cũng không còn đâu. Hù dọa ai vậy? Cục cưng mới là không sợ bị hù dọa như thế đâu. Hắc mắc nuốt nuốt cái đuôi rồng, lại mở miệng nói chuyện, tiếng nói non nớt mềm mại. Nó vừa nói chuyện vừa rung đùi đắc ý, rõ ràng chính là một bé hắc mãng thôi. Một con hắc mãng niên kỷ vẫn còn ít mà hình thể đó có thể so như hắc mãng trưởng thành, lại có suy nghĩ và khả năng nói tiếng người. Chẳng qua suy nghĩ của nó vẫn còn chưa hoàn toàn chính chắn. Bởi vậy có thể thấy được bộ tộc hắc mãng này so với đồng loại là cao cấp hơn nhiều. Nếu như đối phương không cắn nuốt Huyền Dực, Vân Khê nhất định là sẽ bị tiếng nói của đối phương làm cho mềm lòng. Chỉ tiếc con ác thú này hung tàn, thủy chung vẫn chỉ là ác thú, không thể nào bởi vì nó còn nhỏ mà có thể xem nhẹ bản tính hung tàn được. Hơi thở Huyền Dực càng ngày càng mỏng manh, Vân Khê ở trong lòng không khỏi lo lắng. Thủy Quy Cự Thú, Cửu cô hay thay ta bắt lấy nó, nhất định là phải cứu được Huyền Dực. Thủy Quy Cự Thú ầm ầm xuất hiện, chấn động làm cho mặt đất cát bụi bay đầy trời. Hắc mãng cục cưng bên trái nhìn thấy có một kiểu cô hồ ly tinh uy vũ, bên phải có một quy bá thập phần to lớn, nháy mắt vài cái, lại nháy mắt mấy cái nữa, bỗng nhiên lắc lắc đầu kháng nghị. Không công bằng, các ngươi lấy nhiều bắt nạt ít, không có công bằng. À, chuyện sống chết trước mắt như vậy còn nói lấy nhiều bắt nạt ít sao? Ngươi bị não tàn à? Vân Khê thốt lên. Cái gì não tàn? Hắc mãng cục cưng tò mò hỏi. Vân Khê khóe miệng mỉm cười, giải thích với nó. Não tàn. Não tàn nói đúng ra là đầu óc ngươi rất là thông minh. Ngay cả đạo lý sâu sắc như vậy, ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Ngươi thực sự là tuyệt đỉnh thông minh. Hắc mãng cục cưng ánh mắt sáng ngông, long lanh, vui vẻ nói. Không sai, ta chính là não tàn. Cục cưng đây chính là kẻ não tàn thông minh nhất trên đời này. Vân Khê đầy hắc tuyến. Hôm nay thực sự đúng là đụng phải cái cực phẩm rồi, chính là một cái cực phẩm hắc mãng cục cưng. Lấy nhiều bắt nạt ít. Tốt, lão nhân gia ta cũng không có đi bắt nạt một cái con rắn nhỏ như ngươi. Nhanh gọn gọi cha đi. Mẹ ngươi còn có thể có tam cô lục bà nữa, cậu anh thúc bá nữa. Hết thầy hỏi, gọi hết tới đây. Lão nhân gia ngươi hôm nay liền đem cái tổ rắn bọn ngươi phá tan đi. Thủy Kỳ Cự Thú tâm cao khí trí, đang ngang tàn. Hơi thở phì phì, ầm ầm nói. Không cần gọi cũng gọi, dù sao bọn họ đều ở gần đây. Hắc mãng cục cưng nhận thấy lời đề nghị, ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, thành ngầm bén nhọn xuyên thấu hư không, từ xa có tiếng vọng truyền lại. Rất nhiều lần, từ bốn phương tám hướng, vô số thanh âm truyền trở lại. Kinh hồng kiếm pháp ở trong tay của Vân Khê đột nhiên run rẩy, đột nhiên ủ rũ, một thanh trường kiếm thẳng tắp bồng bềnh ủ rũ mềm nhũn nằm úp sấp xuống mặt đất. Sau lưng của Vân Khê cũng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nghe thấy thanh âm này, ít nhất là phải có mấy trăm triệu tiếng kêu của hắc mãng. Cái này thì xong rồi, bọn họ đang bị theo dõi. Thủy Quỳ Cự Thú nghe thấy như vậy, mai rùa nhảy dựng lên, lắp bắp nói. Thân thích nhà người, thực sự đúng là nhiều quá, chạy mau đi. Thủy Quỳ Thần Thú không còn can đảm gì nữa, chỉ muốn chạy trốn thôi. Kiểu cô liếc nhìn chỗ của Thủy Quy Cự Thú biến mất hết sức hình bỉ, một chút can đảm của người cũng không có, nó thấy hổ thẹn khi kết bạn cùng với hắn. Kiểu cô, chúng ta hiện tại phải làm thế nào? Vân Khê ngoài mặt tỏ ra vẻ chấn định, trong lòng nói chuyện cùng với Kiều Cô. Một lát sau, nàng đã cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, so với động đất vẫn còn thấy đáng sợ hơn. Cái này không biết là có bao nhiêu hắc mãng hướng tới bọn họ chạy tới bao vây. Kiều Cô im lặng trong giây lát, lạnh lùng nói một câu. Cứ im lặng xem như thế nào. Vậy, nếu xem không nổi thì sao? Vân Khê nói tiếp. Xem không được nữa, vậy thì phải chạy. Kiều Cô không hồ là Kiều Cô, vĩnh viễn chấn định như vậy, cho dù là chạy trốn cũng là phải chạy trốn trong oai phong, không giống với thủy quy cự thú, chạy trốn như vậy thực sự là đáng khinh bỉ. Vân Khê giờ phút này thể lực hồi phục một chút, nếu như muốn thi triển ra na di thuật lần nữa cũng không thành vấn đề, đánh không lại thì bỏ chạy, không có gì phải sợ. Chỉ đáng tiếc là huyền dực, hổ vương và hoàng kim cự long lòng ba con thú sủng, thân làm chủ nhân của chúng, nàng làm sao có thể vứt bỏ chúng lại không thèm để ý, và bản thân thì chạy trốn được. Vân Khê chấn định, cẩn thận suy nghĩ một lát, nếu như hắc mãng đều có trí tuệ của con người, có lẽ còn có thể thương lượng được đường sống. Không bao lâu sau, mấy trăm đầu hắc mãng đem một người một thú sủng quây vòng bao vây, trong vòng một vùng bị mùi bao phủ, hồi thối vô cùng. Vân Khê không nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được. Nàng che mũi lại, trong lồng ngực cảm thấy buồn nôn sôi trào. Bên trong bảy hắc mãng, có hai con hắc mãng trườn ra ngoài, đi tới bên người của hắc mãng cục cưng, ánh mắt ôn nhu, dùng hình thể khổng lồ hung hăng, bọn chúng vô cùng không thích hợp. Cục cưng, người này là khỉ dễ con sao? Hắc mãng thanh âm phát ra là một giọng nữ nhân, ánh mắt xanh ngọc âm u hướng về phía Vân Khê ép xuống. Vân Khê lập tức cảm giác được trên mặt là một trận đau cắt nhọn đau nhói. Máu hậu! Không phải là nàng ta khi dễ ta, là thú sủng của nàng ấy khi dễ ta. Bọn họ lấy nhiều bắt nạt ít, muốn khi dễ cục cưng. Hắc mãng cục cưng khinh khi, tố cáo. Thì ra là hắc mãng cục cưng chính là con cưng của mãng hoàng và mãng hậu hắc mãng sơn. Mãng hậu sau khi nghe thấy có thú sủng khi dễ con của nó, ánh mắt hung ác lập tức quét về phía Kiểu Cô. Có phải là người muốn hại cục cưng? Kiểu Cô trầm mặc không muốn trả lời, bởi vì nó cảm thấy câu trả lời như vậy không có bất cứ ý vị gì, dù sao sớm hay muộn cũng là một trận ác chiến rồi. Kiểu Cô thái độ cao ngạo, càng chọc giận mãng hậu. Ngươi đừng có tưởng rằng ngươi là Kiểu Vĩ Hồ, là thần thú vạn năm cao quý nhất, thì ngươi có thể khinh thường gia tộc Hắc Mãng ta. Ta nói cho ngươi biết, Hắc Mãng Sơn đây chính là địa bàn của gia tộc Hắc Mãng. Bất luận là kẻ nào chưa được sự cho phép của Hắc Mãng gia tộc, người tự ý đi vào đều phải chết. Mãng hậu ngửa đầu ra sau, hướng lên trời hí dài một tiếng, trong bầy đàn hắc mãng có hai con cự xà trườn ra khỏi bầy rắn, trong miệng của nó ngậm một nửa thân mình của một con thú bốn chân. Các người hãy mau nhìn đi, hai bọn chúng cũng bởi vì tự tiện xông vào trong địa bàn của hắc mãng gia tộc ta, vậy cho nên mới rơi vào kết cục như vậy. Cựu cô ánh mắt biến đổi, nói với Vân Khê. Chính là Hồ Vương và Hoàng Kim Cự Long đó. Vân Khê hướng mày. Khó trách nàng cảm ứng được hơi thở của Hồ Vương cùng với Hoàng Kim Cự Long yếu ớt như vậy, thì ra bọn hắn đều là gặp bất chắc. Trong lòng nhất thời tức giận. Chúng ta tới lần này, tuyệt đối không hề có ác ý, lại càng không muốn quấy rầy cuộc sống của các người. Chỉ cần các người thả ra ba thú sủng của ta ra, thì mọi việc coi như là xong, nước giếng không phạm nước sông. Nếu như không, vậy thì cả hai bên một hồi ác chiến, các người cũng chưa chắc là toàn thân trở ra đâu. Đám hắc mãng nghe thấy lời của nàng nói không nhịn được cười thầm. Thực sự giống như là nghe thêm mấy lời nói buồn cười nhất trên đời. Chỉ bằng ngươi. Mãng hậu ngạo nghễ cười lạnh. Không sai, chỉ bằng ta. Vân Khê mi tâm anh khí chớp chớp, sáng sát khí lộn ra. Mặc dù đôi mắt của ta là không nhìn thấy, nhưng thực lực của ta không bằng các ngươi, nhân số cũng không bằng các ngươi. Nhưng ta tuyệt đối không có vứt bỏ thú sủng của ta đi. Chiến hữu của ta, một mình mà chạy trốn sao? Cho dù hôm nay ta có chết ở chỗ này, ta cũng là muốn kéo theo các người làm đệm lưng. Nếu như có thể giết được bao nhiêu ta tên, liền sẽ giết bấy nhiêu. Ta là một mạng đổi lấy mạng của các người. Kiếm tiền như vậy là quá lời cho ta rồi. Kinh Hồng Kiếm bị tinh thần của nàng làm cho kinh động cũng từ từ phấn chấn, nằm sấp mềm nhũn trên đất, suốt cùng là khôi phục lại tột cùng kiên định, phát ra những tiếng kêu vù vù. Tiếng cười vang trời của hắc xà từ từ mất đi. Mấy con hắc mãng đứng ở đây làm đáy mắt rối rít lộ ra hung quang. Mãng hậu theo mắt nhìn chằm chằm Vân Khê một hồi lâu, lạnh lùng nói. Ta rất là thưởng thức súng khí bảo vệ thú sùng của ngươi. Bất quá quy củ thì chính là quy củ. Các người tự ý vào trong địa bàn của hắc mãng gia tộc ta thì là phải bị trừng phạt. Nếu không một khi quy củ này bị phá hủy đi, ngày sau sẽ càng có nhiều người xông vào trong hắc mãng sơn ta, nhiễu loạn đến cuộc sống yên bình của chúng ta. Đây là điều ta tuyệt đối không cho phép. Bồn hậu hiện tại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thắng được Hắc Mãng Dũng Sĩ, đệ nhất gia tộc của ta, vậy thì bổn hậu sẽ đồng ý lưu lại ngươi hai cánh tay sau khi thả ngươi rời đi. Đám Hắc Mãng trở uy, khí thế ngập trời. Vân Khê sắc mặt lại trầm xuống, đây là cơ hội gì? Cho dù thắng cũng phải lưu lại hai cánh tay, điều kiện như vậy không khỏi là quá hà khắc. Các người lấy nhiều bắt nạt yếu, vốn dĩ là đã không công bằng rồi, ta không cần cơ hội đãi ngộ và không công bằng như thế. Vân Khê một hồi cự tuyệt. Mẫu hậu, nàng nói cũng không sai đâu, thật sự chúng ta đây là lấy nhiều lấn ít, như vậy không có cân bằng. Hắc Mãng cục cưng ngây thơ nói. Mãng hậu trấn an cục cưng, giọng nói âm áp. Cục cưng, đối phó với người ngoài, không cần nói chuyện công bằng với chúng. Như vừa rồi, nếu như chúng ta không có ở bên cạnh của ngươi, như vậy lấy nhiều bắt nạt ít, bị bọn họ khi dễ, cũng chính là cục cưng nhà ngươi. Hắc Mãng cục cưng lắc đầu. Nhưng là bọn họ không có khi dễ cục cưng, bọn họ để cho cục cưng gọi mẫu hậu tới cơ mà. Vậy cho nên, chúng ta cũng phải công bằng chút. Vân Khê trong lòng bất chợt đối với Hắc Mãng cùng cưng này có hào cảm một chút, cái đứa nhỏ này thực sự là rất chân thành. Đối mặt với sự kiên trì của hài tử, Mãng hậu chần chừ, trước khi nó mở miệng, Vân Khê liền đoạt trước. Vậy không bằng, hãy để cho ta đề ra một phương pháp xử lý cho công bằng đi. Ta tới khiêu chiến cao thủ của các người, ta đánh bại một, các người liền buông tha cho ta một thú sủng, đảm bảo là bọn họ hoàn hảo không có tổn hao. Còn nếu như ta thua, ta cũng không có gì để nói, cam phận, nhận lấy cái chết. Như thế nào? Căn cứ vào kinh nghiệm của nàng, nàng biết mãng xà đem người hoặc thú sủng nuốt vào trong bụng sau lần một khoảng thời gian sẽ để tiêu hóa, sẽ không lập tức chết luôn. Nàng còn có thể cảm ứng được hơi thở yếu ớt của ba thú sủng, chứng minh bọn họ vẫn còn cứu chữa được. Nàng phải nắm chắc thời gian cứu bọn chúng mới ra được. Vậy được, đừng có nói chúng ta khi dễ người, bổn hậu sẽ cấp cho người cơ hội đó. Mãng hậu truyền thanh âm tê tê, từ giữa đám mãng xà trườn ra ba con cự xà, mỗi con đều sở hữu dáng vẻ riêng. Bọn họ đã là ba người tới nơi rồi, thứ tự như thế nào tùy ý ngươi chọn. Vân Khê nào có nhìn được mà phân biệt ba bọn chúng, âm thầm truyền lời tới cửu cô để cho nó giúp nàng phán đoán thực lực riêng của mỗi con mãng xà. Bên trái là một con có dáng to lớn, đuôi thô, có vết bớt tròn, trên trán có một cái sừng dài bén nhọn, đó là vũ khí chủ yếu của nó, ngươi nên để ý. Hai con hắc mãng còn lại thực lực đều hơn nó. Người liền từ dễ tới khó, trước tiên là bắt đầu từ bên trái đi. Kiểu cô nhìn lướt qua, nhanh chóng phán đoán. Ừ, tốt, vậy thì đầu tiên bắt đầu từ bên trái đi. Vân Khê tin tưởng vào phán đoán của kiểu cô vô điều kiện. Kinh Hồng kiếm ở trong tay run lẩy bẩy vài cái, ô ô mà kêu to, không rõ có ý đồ gì. Vân Khê không cho nó cơ hội lùi bước, ước lượng cước bộ, toàn bộ dựa vào thính giác, dịch bước đến giữa sân. Đây là cuộc chiến giữa nàng và cự mãng, vậy cho nên cửu cô không cách nào giúp được, nàng chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để ra sức liều mạng. Ngươi đi đi, không nên gây tổn hại đến khí thế của bộ tộc Hắc Mãng. Mãng hậu vùng đuôi dài, dẫn dắt gục cưng cùng với tộc nhân của mình lùi ra phía sau, cách biệt vòng chiến. Trong vòng chiến chỉ còn lại Vân Khê và Hắc Mãng bị lựa chọn, một người một xà giằng co với nhau. Hắc Mãng há mồm to đầy máu, thịt hồng lưỡi thâm đen, phun ra gió thổi tới. Trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Vân Khê, rõ ràng là hèn mọn và vẻ khinh miệt. Ngươi chỉ là một con người, tại sao một người mù như ngươi làm sao có thể chiến thắng được ta? Quả thực là buồn cười. Loài người, mau đầu hàng sớm đi, trước khi chết có thể chịu ít đau khổ một chút. Một chất lỏng theo khóe miệng của nó chảy xuống dưới, nhỏ vào trong đất bùn, từng sợi khói đen toát lên. Nếu như người bình thường nhìn thấy một màn như vậy, đã sớm bị làm cho sợ đến tè ra quần. Đáng tiếc Vân Khê đã bị mù rồi, cái gì cũng không thấy, chỉ cảm thấy một trận mùi hôi thối, tanh hôi khó chịu. Ngón tay chọc vào hai lỗ mũi, Vân Khê thanh âm buồn bực nói. Nghe nói, trên đầu của ngươi có một cái sừng rất dài, mắt của ta không thể nào nhìn thấy. Vậy, ngươi có thể cho ta sờ một chút được không? Hắc Mãng rõ ràng là ngẩn ra, ánh mắt kỳ dị liếc nàng một cái. Sừng lớn trên đầu của long tộc cũng không có gì là kỳ quái, nhưng mà lại là sừng mãng tộc thì là có một chút kỳ quái đó. Không phải là ta hù dọa ngươi, ta lo lắng cái thứ đồ dài trên đầu của ngươi không phải là thứ gì tốt đâu, có thể an nguy đến tính mạng đó. Vì tính mạng của ngươi, vậy cho nên suy nghĩ cho cẩn thận vào. Vậy cho nên ta giúp ngươi nhìn qua một chút. Ta là hiểu biết y thuật, lương y thì như tử mẫu, ta sẽ không có thừa dịp ngươi không chú ý mà đánh lén ngươi đâu. Thật đấy. Vân Khê tận lực dùng giọng nói vô cùng thành khẩn cùng với nó nói chuyện với nhau. Hắc Mãng vốn dĩ là không suy nghĩ phức tạp như con người, nghe nàng nói xong tựa hồ có chút đạo lý, không khỏi có chút chần chừ. Nó mới ra đời, vậy cho nên trên đầu đã có một cái sừng rồi. Cái tộc nhân đối đãi với nó như là đối với quái vật, chỉ có cha mẹ nó coi nó như là trời sinh nhân tài, đào tạo như bảo bối. Từ nhỏ đã không cách nào hòa đồng đối với đám bạn đồng lứa, trong nội tâm của nó che giấu một chút tự ti, vậy cho nên chỉ có không ngừng tu luyện mà vượt lên, võ lực của mình càng tăng, dùng vũ lực với chinh phục tộc nhân, nhận được sự chấp nhận của tộc nhân, vậy là được. Cái sừng trên đầu của nó đến tột cùng là trời sinh dị tượng hay vẫn chỉ là một căn bệnh thôi, chính là cũng không có rõ ràng lắm. Nghe mấy lời giả dối của Vân Khê, tâm tư của nó là lung lay bất định. Đừng có tin lời của nàng ta, loài người rất là xạo trá. Nàng ta muốn cứu thú sủng ra, vậy cho nên mới cố ý bịa đặt lừa gạt ngươi. Đừng có nghe nàng ta, chỉ còn quan tâm tới giết chết nàng ta. Mãng hậu lớn tiếng quát, cắt đứt suy nghĩ mùng lường của Hắc Mãng. Vân Khê khẽ cười một tiếng, lại tiếp tục nói. Ngươi nếu như không tin lời của ta nói, liền liên tục hít thở sâu 100 cái thử xem. Hãy nhớ kỹ, nhất định là phải toàn lực mà hít thở sâu, không được ăn bớt ăn xén một cái nào hết. Nếu sau 100 cái hít thở sau, ngươi không cảm thấy có bất cứ cảm giác gì không đúng, vậy thì rõ ràng sừng trên đầu của ngươi là không có vấn đề gì. Nhưng ngược lại... Vân Khê cúi đầu cười, không có tiếp tục nói tiếp. Hắc Mãng bán tín bán nghi, nghĩ thầm dù sao cũng chỉ là 100 cái hít thở thôi, nó cũng làm gì có gì tổn thất, vậy cho nên hiệu làm theo lời của nàng, bắt đầu hít thở sâu. Những con hắc mãng khác còn là cũng làm theo nhịp hít thở như vậy. Hít thở, hít thở. Ấy à, đầu của ta choáng váng quá. Ờ, của ta cũng như thế. Thế chẳng lẽ là đều bị bệnh cả rồi? Đáy mắt của đám hắc mãng lảo đảo, choáng váng, không còn nữa ánh mắt lộ ra hùng quang quang khi trước. Vân Khê đáy lòng cười thầm, đổi lại là bất cứ ai, liên tục hít sâu 100 cái cũng sẽ choáng váng hoa mắt mà chóng mặt thôi. Mãng hậu thiên tài, hai bên tộc nhân của mình, hai mắt co lại, tức giận trừng mắt hướng Vân Khê. Người lại đang đùa bỡn điều gì? Không có, không có. Ta chỉ nói cho chúng biết một chuyện. Đây chỉ là điều cơ bản của nguyên lý y học. Nếu như liên tục hít thở sâu 100 cái, thân thể cảm thấy khác thường, đã nói lên rằng cơ thể của bọn họ là xuất hiện nhiều vấn đề lắm. Hơn nữa, mỗi loại thân thể đều là có một tình trạng nghiêm trọng không giống nhau, cũng chỉ có thể tự căn cứ vào tình trạng của bản thân mà suy ra thôi. Vân Khê nói xong đạo lý cho rõ ràng, vì nó mà phân tích tiếp. Ta đây lúc xâm nhập vào Hắc Mãng Sơn đã phát hiện ra địa thế Hắc Mãng Sơn này cao lắm, cho nên không khí thì loãng, ở trong không khí lại có một mùi vị rất quái dị, vô luận là người hay thú, hít khí vào lâu dài như vậy tất nhiên là có thể dẫn đến hậu quả xấu rồi. Còn có, thực vật cùng với nguồn nước xung quanh là đều có vấn đề, các người sống lâu dài trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, khó tránh khỏi cơ thể xuất hiện tình trạng dị thường như thế này. Ờ, đúng đúng đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy nước của chúng ta là hơi có vị khó uống, một chút mùi vị là cũng không có. Có một hắc mãng tích cực lên tiếng, vô cùng đồng ý với lời giảng giải của nàng. Ờ, ta cũng phát hiện thấy, món ăn thôn quê trên núi đều là rất khó ăn, ăn nhiều là chán ngấy rồi. Nhóm hắc mãng khua môi múa mép, ồn ào nghị luận mà nói ra, càng tô lại càng đen, càng nghị luận càng thấy mọi người trên cơ thể ai cũng đều bị bệnh. Mãng hậu vẻ mặt âm trầm, cả người sát khí bao phủ, tộc nhân nó có lẽ đơn thuần dễ lừa, nhưng mà nó rõ ràng thực sự, hắc mãng bộ tộc của chúng nó trăm ngàn năm đều sinh sống tại đây. Nếu như có bệnh, như vậy chẳng lẽ các đại tổ tiên đều là có bệnh hết cả sao? Con người thực sự là đáng giận, dám lừa gạt chúng nó sao? Mọi người đừng có tin chuyện vớ vẩn, căn bản là không có chuyện đó. Trên đời này mùi vị nước ở đâu cũng giống nhau, không có bất cứ gì khác biệt. Không phải, không phải mẫu hậu. Thực sự là choáng váng muốn ngất đi, thực sự không có thoải mái, ta nhất định là bị bệnh rồi. Hắc mãng cổ cưng hai mắt lảo đảo chớp chớp, lùng lai nói. Vương hậu ạ, chúng ta cũng là muốn sắp ngất đi rồi, có lẽ thực sự là bị bệnh hết cả rồi. Đám hắc mãng dù đã rất muốn nghe lời của mãng hậu, nhưng mà bọn họ lại càng thêm quan tâm tình trạng cơ thể của mình. Loài người, chúng ta thì đúng là bị bệnh, thế phải làm thế nào? Người có phương pháp nào xử trí hay là chữa trị được hết không? Đám hắc mã đem ánh mắt mong chờ nhất để quang hướng Vân Khê. Mãng hậu giận đến đỉnh đầu bốc khói, biết rõ đối phương là nói hiều nói vượn, lại không có biện pháp thuyết phục tộc nhân. Vân Khê đứng tại chỗ cười một tiếng. Muốn trị bệnh này thực ra là không khó. Ta có hai biện pháp muốn đưa ra cho các người cùng nhau tham khảo. Cách thứ nhất, nếu là bởi vì hoàn cảnh địa lý tạo ra ảnh hưởng như vậy, phương pháp xử lý trực tiếp chính là rời xa khỏi đây, đổi rời chỗ ở. Nói cách khác, muốn chúng nó dọn nhà tới xa Hắc Mãng Sơn. Ngươi nói nhảm nhí gì vậy? Chúng ta là gia tộc Hắc Mãng từ trước đến nay đều sống ở đây. Nơi này chính là nhà của chúng ta. Chúng ta chính là muốn chết tại đây. Mãng Hậu tức giận quát lên. Vân Khê vẫy vẫy tay nói. Ừ, dĩ nhiên. Cái thứ nhất nhất định là không có được rồi. Căn bản là không có thực tế. Ừ, không sao. Vẫn còn có biện pháp khác. Nàng vừa ra hai ngón tay, kéo kéo tay tiếp tục nói. Cách thứ hai thì là đơn giản hơn một chút. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày các ngươi đem mình treo ngược 3 canh giờ. Treo ngược như vậy có thể khiến cho khí huyết trong cơ thể tràn về, khơi thông kinh mạch, chẳng những có thể chữa bệnh lưu thông máu và còn có thể khiến cho các ngươi thông minh ra. Những con hắc mãng khác thấy như vậy liền học theo tư thế, mọi người đều tự tìm một cái cây rồi dần dần treo ngược. Ê, cảm giác thật là kỳ lạ. Úi, vậy có thể trở nên thông minh hơn sao? Có thật không? Ta cũng muốn thử. Hắc mãng cục cưng đối với lần này cảm thấy cực kỳ hứng thú, thoáng cái hăng hái hẳn, đuôi dài vung lên, nó trèo ở trên một gốc cây đại thụ, thân thể ngược xuống, lấy cây làm trung tâm, đùng đa đùng đưa giống đồng hồ quả lắc. Trong nhất thời, cả cái cánh rừng này, từng dãy hắc mãng trèo ngược, cái gì đó lay động, tình huống vô cùng hoành tráng. Kiểu cô suy nghĩ trống rỗng, mí mắt híp lại, tầm mắt có thể thấy được vô số cái đầu rắn đùng đưa. Cửu cô từ trước đến giờ đều là ít khen ngợi, cũng không nhịn được trừ dưới đáy lòng tán dương công phu lừa dối của Vân Khê. Vài câu ba nói bà xạo khiến cho cả gia tộc hắc mãng đầu óc choáng váng. Cái bổn sự như vậy ai có thể có được, lại có thể đối mặt với một bầy hắc mãng như vậy, có thể khiến cho tâm nguy không loạn, tức trí đa mưu. Mãng Hậu khó có thể nói nên lời tâm tình giờ phút này. Nó căm giận nhìn Vân Khê, nghiễm nhiên coi nàng ta là thuyết mê hoặc hoặc là người mê hoặc chúng dân. Nó như vậy mới không tin mỗi ngày treo ngược 3 canh giờ là có thể chữa bệnh được. Hết thấy, mau xuống cho ta. Bây giờ ở đây tỉ võ không cho các ngươi đùa bỡn cái con khỉ gì. Mãng Hậu lên tiếng đe dọa, hàn khí âm thầm đẩy ra, ý đồ khiến cho tộc nhân cảm giác nhạy bén một chút, khiến cho bọn họ tự động tự giác ở trên cây nhảy xuống. Ai ngờ một chút điểm uy hiếp này của nó đối với chúng căn bản là không hề có hiệu quả gì cả. Không có ai nghe theo lời của nó, mọi người tiếp tục treo ngược cành cây, tiếp tục đung đưa lắc mình. Mãng Hậu, chúng ta là hắc mãng cao quý, không phải là con khỉ đâu nha. Hắc mãng cục cưng trèo ngược, bất mãn nhìn mẫu thân. Mẫu thân tại sao lại có thể nói bọn họ là con khỉ? Khỉ hoang trong núi làm sao có thể so sánh cùng với hắc mãng gia tộc cao quý được? Đây đối với bọn hắn là một vũ nhục lớn đó. Mãng Hậu an ủi hai tử. Mẫu Hậu chẳng qua là so sánh tính cách khác, cũng là không nói các người chân chính là con khỉ. Hắc mãng cục cưng không chốc lát không cách nào chấp nhận được, hừ hừ quăng qua quăng lại. Mẫu thần là một trận nhức đầu, bể đầu sứt chán. Vân Khê nghe động tĩnh, thấy mọi người phối hợp như vậy, nàng liền mực rỡ không dứt, lên tiếng nói. Lúc mọi người treo ngược, cũng làm mấy động tác đơn giản giống như ta, hiệu quả lại càng tốt. Mọi người hãy nhìn ta làm. Nàng tay chống xuống, làm tư thế trồng cây chuối, vì đám hắc mãng này vừa bảo, vừa làm mẫu, vừa hô khẩu hiệu. Mọi người cùng nhau làm, trái 3 vòng, phải 3 vòng, cổ lắc lắc. Mông lắc lắc. Chỉ một thoáng, cả cánh rừng này, cái đám hắc mãng học theo bộ dạng của nàng, cổ lắc lắc, mông lắc lắc. Một trận kia khiến cho người ta đều không thể nào nhịn được cười. Hết chương. Vua có tôn nghiêm của vua. Nói là lắc lắc cái cổ, lắc lắc cái mông, nhưng mà thực ra hắc mãng làm gì có phân chia ra cái mông hay cái cổ. Tóm lại chính là toàn thân một đường cong vận động, lượn một đường sóng lớn, rồi một đường sóng nhỏ cứ liên tiếp như vậy. Mãng Hậu nhìn thấy bộ dạng của tộc nhân mình tập trung vặn vẹo, rất là muốn kiềm chế cảm xúc. Tôn nghiêm của hắc mãng gia tộc tôn quý giờ trở thành hư không rồi. Hết lần này tới lần khác, nó chỉ quan tâm tâm tình của bảo bối hài tử, không muốn làm cho nhi tử mất hứng, không thể nào làm gì khác ngoài việc tạm thời nhẫn nại. Qua thời gian uống cả một chén trà, đột nhiên hắc mãng của cưng nôn ra một cái, trong bụng của nó như là từ từ trượt ra, trượt đến miệng cổ họng của nó. Huyền Dực bị nuốt ở trong bụng, rốt cuộc là có thể hít thở một chút không khí mới, đang lúc hô hấp khó khăn lại như là sắp được trọng sinh lần nữa. Đuôi rồng hung hăng quẫy quẫy ở thực quản của hắc mãng cục cưng, cào cào, làm cho nó càng thêm khó chịu. Cục cưng, cảm thấy rất khó chịu. Miệng hó to như chậu máu, lòng thể của Huyền Dực toàn bộ từ đầu đến đuôi, trơn tuột xuống thoát ra khỏi miệng rắn, cuối cùng là cũng được tự do. Hai con hắc mãng khác nuốt chừng thú sủng cũng là oa oa nôn ra. Hổ Vương cùng với Hoàng Kim Cự Long lần lượt được thả tự do. Ba con thú sủng một khi được thả tự do lập tức trở về bên cạnh chủ nhân. Vân Khê cảm ứng được bọn chúng vui mừng sống sót sau tai nạn, môi hiện lên nụ cười yếu ớt. nàng nhào lộn ngược lại, vẫy tay đem ba con thú sủng triệu hồi. Một loạt những động tác hành hạ người vừa rồi cũng chính là vì mục đích đó. Hiện tại ba thú sủng này đã an toàn rồi, nàng là cũng không có hậu cố chi ưu nữa. Mãng hậu trừng to con mắt hạt châu nhìn Vân Khê, bỗng nhiên hiểu ra nguyên lai mục đích của nàng ta là cứu thoát thú sủng. Bị lừa sao? Đáng giận. Đuôi dài quét ngang, khí lãng cuồn cuộn ập tới. Trên cây cao, tiếng hắc mãng kéo dài xuyên xuống đất giống như là trái táo bị gió thổi rơi. Các người bị người ta lừa đùa bỡn, vẫn còn chưa hiểu lý do sao? Các người rốt cuộc là ngu si tới mức nào? Mãng hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Máu hậu, người đang nói gì thế? Cục cưng không có ngu, cục cưng là thông minh. Mãng hậu cục cưng hôm nay là không biết làm thế nào, nó luôn cùng với mẫu hậu đối nghịch, nghe thấy mẫu hậu nói nó ngu xuẩn, điều đó khiến cho lòng tự ái của nó tổn thương lắm. Mãng hậu muốn mắng to tiếp, thoáng cái bị ngăn lại cổ họng, không đành lòng chửi rủa hài tử của mình, mềm giọng dịu dàng nói. Cục cưng, mẫu hậu không phải là nói người, cục cưng là thông minh như thế, làm sao mà ngu xuẩn được? Không phải là nói nó, chẳng lẽ chính là bọn họ sao? Đám hắc mãng còn lại người nhìn ta nhìn ngươi, hết sức nghẹn khuất. Hắc mãng gia tộc lầm vào cảnh khốn cùng hoặc là hoang mang. Cứu được ba thú sủng trở về, Vân Khê không khỏi đi ngay. Nàng phát hiện ra những con hắc mãng này mặc dù là hung tàn, nhưng tính tình không như người ta nói, vô cùng xảo trá gian tà. Bọn họ tập kích người xâm lăng, bất quá chỉ là bảo vệ lãnh địa của mình, bảo hộ lợi ích của bản thân mà thôi. So với những người trong bọc có kim hay là âm hiểm giả dối, chúng nó ngược lại là đáng yêu hơn nhiều. Vương hậu, mới vừa rồi ta cũng không phải là cố ý trêu tộc nhân của ngài. Thực sự tình thế là bức bách có chút bất đắc dĩ. Nếu như có nơi nào mạo phạm, kính xin người tha lỗi. Người chớ có cùng ta thương lượng một chữ nào. Chúng ta hắc mãng gia tộc không thể nào so được với con người các ngươi xảo trá như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là dễ bắt nạt đâu. Mãng hậu lòng nghẹn một ngụm ác khí, khó khăn thở ra, căn bản là không để ý tới lời nói lấy lòng của Vân Khê. Vẫn quy củ cũ, muốn sống rời khỏi hắc mãng sơn thì phải đánh bại dũng sĩ đệ nhất gia tộc hắc mãng, còn nếu không người đem mệnh lưu lại đi. Mãng hậu thái độ kiên quyết, căn bản không để cho Vân Khê con đường thương lượng. Vân Khê trong lòng cất giấu hỏa chiến đột nhiên rực cháy. Được, đánh thì đánh, chẳng lẽ nào còn sợ à? Vậy được, vậy thì ta liền khiêu chế với đệ nhất dũng sĩ gia tộc hắc mãng của các ngươi. Kinh hồng kiếm ở trong tay của Vân Khê vung lên, quang liệt kiếm long lánh xẹt qua không trung, phát ra những thanh âm như tia chớp. Chỉ là một đấu một, không phải là một đấu với mấy trăm. Kinh hồng kiếm thay đổi bộ dạng kinh sợ thành ý chiến, lại càng ngẩng cao đầu. Dũng khí hắc mãng trườn ra khỏi bầy, dướn dài cơ thể lên rồi đi ra, cố ý phát ra tiếng lớn để tạo sự uy hiếp lớn cho Vân Khê. Cửu cô miễn cưỡng dựa vào một cái cây bên cạnh, một bên quan sát dũng sĩ của hắc mãng, một bên truyền âm cho Vân Khê. Tu vi của nó không kém bọn mãng xà khác, người phải cẩn thận chú ý. Mặt khác, đuôi rắn của nó rất là tráng kiện, có hình dạng gai nhọn dài. Có lẽ đó chính là vũ khí tấn công lợi hại nhất của nó. Về phần nhược điểm, ta tạm thời chưa có nhìn ra. Tóm lại người phải tự giải quyết cho tốt. Cửu cô không nói gì nữa, một thanh âm vô sỉ đột nhiên vang lên. Thực ra cũng chẳng có gì lợi hại, ta chỉ cần ba quyền là có thể đánh nó như tử rồi. Người im mồm đi. Con rùa đen rút đầu. Cựu cô vô tình đè bẹt thanh âm này xuống, cũng không nghe rõ đối phương lẩm bẩm điều gì, sao cũng là không thể nói câu nào nữa. Vân Khê ngừng thần đối phó với kẻ địch, tai nghe tám hướng, trong phạm vi xung quanh tất cả âm thanh nhất nhất đều chuyển tới tai của nàng. Tiếng hít thở của mỗi con mãng xà, tiếng rơi xuống đất mạnh mẽ dừng lại ở mỗi chiếc lá. Thậm chí, những bông hoa dại kia đang lặng lẽ nở rộ cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Nếu như ánh mắt không thể nhìn thấy, nàng căn bản sẽ không chú ý tới nhiều tiểu tiết như vậy. Có lẽ sau khi trời cao cướp đi đôi mắt của nàng, liền cho nàng một đền bù khác. Nhìn ngươi là một người mù, ta sẽ để cho ngươi xuất thủ trước. Hắc mãng dũng sĩ cao ngạo ngửa đầu nói. Vân Khê cười nhẹ, ngươi sẽ hối hận về quyết định này đấy. Dựa vào tiếng nói của dũng sĩ hắc mãng, nàng định vị phương hướng của nó. Trong đầu hiện ra một bản đồ chiến đấu. Bên trong bản đồ là không có những con hắc mãng khác, không có kiểu cô, cũng không có những cây đại thụ xung quanh, chỉ có nàng và dũng sĩ hắc mãng. Vậy được, đa tạ. Thân ảnh của nàng đột nhiên bay ngược lên trên, thân hình hận ẩn hiện, kinh hồng kiếm phi lên một hồi, kiếm khí trong nháy mắt ngừng tụ thành dòng nước xoáy, tiếng nói trong trẻo quanh quẩn ở phía chân trời. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Kiếm quang đột nhiên phát sáng, hiện ra ánh sáng chói mắt nhất, còn hơn là ánh sáng mặt trời, tươi đẹp nhất nhân gian. Trong vòng chiến, cát đá bay tứ tùng, không khí vặn vẹo. Một kiếm vẫn còn chưa đánh ra, Mãng Hậu thần sắc bỗng dưng xảy ra biến hóa. Đây là Vân Tộc Kinh Hồng Kiếm Pháp. Không sai, chính là Kinh Hồng Kiếm Pháp. Đỡ của ta một kiếm. Vân Khê hét to một tiếng, trường kiếm hướng dũng sĩ Hắc Mãng một đường lao xuống, kiếm khí mênh mông vô từ, mang theo bóng kiếm rất dài, tạo thành mây phủ. Đám Hắc Mãng ánh mắt nhất tề sáng ngời, phát ra tiếng than sợ hãi. Kiếm pháp tuyệt vời như vậy, bọn họ mới là lần đầu nhìn thấy. Mũi kiếm chẻ chẻ chém vào thân thể của dũng sĩ Hắc Mãng, tạo ra một tia lửa rất chói mắt. Da của nó cư nhiên cứng như vậy, có thể so với tường đồng vách sắt, có lẽ vẫn còn cứng hơn. Vân Khê một kiếm này không chém trúng điểm yếu của nó chính là mất đi tiền cơ. Một kích vừa trải qua, hiện tại dũng sĩ Hắc Mãng phản kích, mang chiếc đuôi dài cứng rắn quét ngang, khí lãng ngập trời. Vân Khê lập tức cảm thấy sau ngày là có một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới như là Thái Sơn áp đỉnh, không thể nào kháng cự được. Để Kinh Hồng Kiếm nghỉ ngơi một lúc, Vân Khê uyển chuyển thân mình lượn vòng lên, dựa vào cảm giác, nàng nghiêng một góc độ quỷ dị, nguy hiểm đánh khỏi cái gai nhọn ở trên đuôi, vụt qua, rát trên người. Hắc Mãng dũng khí, hùng hằng nện đuôi dài trên mặt đất, gai nhọn đâm xuống đất chôn sâu mấy tấc, lấy gai nhọn làm trung tâm, hố đất bắt đầu nứt ra một đường rích rắc. Đám Hắc Mãng tinh thần phấn chấn, cùng nhau ủng hộ dũng sĩ Hắc Mãng, không hồ là đệ nhất dũng sĩ bộ tộc Hắc Mãng của chúng nó, vốn chỉ là một người phàm, người làm sao có khả năng chống đỡ được. Tốt, đánh hay lắm. Mãng Hậu lên tiếng ủng hộ, niềm vui sướng phát ra từ trong nội tâm. Hắc Mãng cục cưng xoay xoay thân mình, trái ba vòng, phải ba vòng, vui mừng khôn xiết. Kiểu cô đầu mày nhíu lại, có chút không lạc quan, năng lực tấn công trực diện của dũng sĩ Hắc Mãng này vượt xa những gì nó dự tính. Giả thị của Hắc Mãng dũng sĩ chẳng khác gì luyện qua thiết bố sam. Đao kiếm bất nhập, muốn làm nó bị thương e là không phải chuyện dễ. Người cần tận lực tránh nó và giao chiến chính diện. Bàn về năng lực chiến đấu của nó, người kém xa hắn. Thực sự là đánh không được, người có thể chạy trốn được. Nửa câu nói sau của kiểu cô suy nghĩ hồi lâu vẫn là không nhịn được mà nói ra. Nó đối với Vân Khê là không có lòng tin quá lớn. Nếu như muốn chạy trốn mới vừa rồi là ta đã chạy trốn rồi. Còn phải chờ đến bây giờ sao? Vân Khê dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, ý chí chiến đấu không giảm, ngược lại lại càng ngang tàn. Ta không tin ta không làm gì được nó, chẳng qua là sức mạnh mà thôi, ta cũng là muốn sức mạnh như vậy mà làm chết nó. Thuật phản vệ. Dũng sĩ Hắc Mãng nửa đường công kích nhất là bị cắn trả ngược trở về. Mọi người một rắn, một người, giao chiến kịch liệt, trong nháy mắt đã được 10 hiệp. Mãng Hậu sắc mặt lần nữa biến hóa, trong miệng lặng lẽ lẩm bẩm. Kinh Hồng Kiếm Pháp, thuật phản phệ. Nàng ta, tại sao lại có những thứ này? Dũng sĩ Hắc Mãng cuồng phong tiếng hí dài, càng lúc càng chiếm thế thượng phong. Đột nhiên quay người lại, chiếc đuôi dài đánh bên vòng eo của Vân Khê, như là chiếc dây thừng đem nàng trói lại, leo lên giữa không trung. Lực đạo ở bên hông càng ngày càng siết chặt, siết đến nỗi Vân Khê không thể nào thở được, cố gần cổ để hô lên, khó khăn nói. Người, dám đưa cái đầu của ngươi qua đây hay không? Ta đánh cho ngươi, đầu rắn thành đầu hổ luôn. Có gì mà không dám, ngươi chỉ như vậy mà còn mạnh mồm được, ta xem ngươi như thế nào mà đánh được ta. Dũng sĩ Hắc Mãng cuồng ngạo cười lên, dần dần tiến tới, lại gần Vân Khê, ánh mắt màu lam lóng lánh tia hùng quang, thị sát và tà ác. Ngươi, lại gần một chút nữa, nắm đấm của ta nhỏ, đánh không có tới ngươi. Vân Khê cảm ứng hơi thở và tiếng rít thở của nó, vẫn không cách nào phán đoán chính xác vị trí của nó. Cho dù ta đây có đem đầu của ta toàn bộ đến trước mặt của ngươi, ngươi cũng không thể nào làm thương ta được, ngươi không nên uổng phí tâm tư. Dũng sĩ Hắc Mãng cười lớn, ngắm vài lần nắm đấm nhỏ vung lên của nàng. Nàng muốn khiêu chiến với bản thân nó đã là một chuyện buồn cười, chứ đừng nói đến chuyện thắng được nó. Phải không? Vậy thì không ngại người hãy thử một lần. Kinh Hồng Kiếm đột nhiên rời tay, đâm nghiêng về phía trước, ô lên một tiếng bay hướng về phía dũng sĩ Hắc Mãng. Dũng sĩ Hắc Mãng hừ lạnh một tiếng, hai con mắt cố gắng chăm chú nhìn mũi kiếm, chỉ là một mũi kiếm nhỏ, nó căn bản không để vào trong mắt. Vân Khê nhếch môi cười, nếu như nó cho rằng cứ như vậy là xong xuôi vậy thì sai lầm rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh lắm. Cổ tay áo của nàng lay động, lòng bàn tay phải hiện ra ba cái ngân châm, điện, hỏa thạch hướng tới chỗ của Kinh Hồng Kiếm mà bay bắn tới. Đối diện với phương hướng mũi kiếm Kinh Hồng Kiếm đó chính là đôi mắt của dũng sĩ Hắc Mãng, ngân châm đúng là bay tới đôi mắt của nó. Đôi mắt chính là nhược điểm của dũng sĩ Hắc Mãng. Các bộ phận trên thân thể của nó cứng rắn vô cùng, giống như là tường đồng vách sắt, không làm gì được thương tổn, chỉ có đôi mắt là vị trí mềm mại nhất, cũng là nhược điểm chí mạng nhất của nó. Không chỉ mỗi hắc mãng như vậy, mà người cũng giống như vậy, nó cũng là nhược điểm. Bóng tối xa lạ, do đó mới sợ hãi và mờ mịt, đó chính là cảm thụ của người một khi mất đi hai con mắt. Vân Khi không cách nào phán đoán chính xác vị trí ánh mắt của đối phương, vậy cho nên lấy kinh hồng kiếm làm tiên phong hấp dẫn đối phương. Kinh hồng kiếm vừa ra, tầm mắt của đối phương liền tập trung trên thân của kinh hồng kiếm. Mà nàng chỉ cần theo phương hướng kinh hồng kiếm mà bắn, vậy thì ám khí ngân châm nhất định là bách phát bách trúng. Ôi, đôi mắt của ta! Dung Si Hắc Mãng nhận thấy ngân châm bay vụt tới, nó phản ứng tranh né, nhưng đáng tiếc thân thể của nó quá mức khổng lồ, khiến cho nó hành động quá chậm chạp, tránh thoát hai cái ngân châm, nhưng vẫn không tránh thoát được cái ngân châm thứ ba. Ngân châm đâm vào khóe mắt, mắt của nó nhất thời mất đi ánh sáng, không cách nào nhìn thấy vật gì nữa, đau đến mức nó gào khóc kêu to. Vân Khi nhân cơ hội này thoát được sự trói buộc của nó, thân ảnh mạnh mẽ, nhanh chóng nhảy lên. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Cùng bạo kiếm khí vượt qua mọi sự ngăn trở, hướng về phía dũng sĩ hắc mãng oanh tạc. Thời khắc phản công đã tới rồi. Vân Khi không thể nào bỏ qua bất cứ cơ hội nào, kiếm khí sắc bén, từng đạo bén nhọn, ùn ùn kéo tới cùng lúc. Kiếm khí gào thét liên tục. Dũng sĩ hắc mãng mất đi một con mắt như vậy, thực lực giảm rất nhiều, phản ứng rõ ràng là chậm chạp hơn nhiều. Toàn bộ dựa vào một cỗ sức mạnh, hùng tung đánh trả. Kinh hồng kiếm này cùng với sự kết hợp với Vân Khê, trường kiếm nhất thời là càng ngày càng ăn ý. Kiếm khí xuyên thấu qua da thịt của dũng sĩ hắc mãng, trên da thịt thân thể của nó từng đạo vết kiếm chém ra. Dũng sĩ hắc mãng thống khổ thét dài lên vài tiếng, cả người liên tiếp chấn động. Đám hắc mãng thì dục dịch manh động, lộ ra vẻ tức giận. Trong suy nghĩ của bọn chúng, đệ nhất dũng khí sĩ bị thua như vậy, điều này đại biểu cho điều gì? Chúng nó không có cách nào chấp nhận được. Dừng tay! Mãng hậu lại không nhịn được nữa, đứng ra ngăn trở bọn họ tranh đấu. Vân Khê vốn không muốn đưa đối phương vào chỗ chết, hiện tại hai bên cho nhau đường lui, nàng liền thu mũi nhọn lại, thối lui khỏi vòng chiến. Vương hậu, ta đã thắng. Mãng hậu ánh mắt ngưng trọng nhìn nàng. Người là hậu duệ của Vân tộc. Phải, không sai, ta là hậu nhân của Vân tộc. Vân Khê không ngờ đến hắc mãng hậu với tuyệt kỹ của mình lại là hiểu biết như vậy. Mãng hậu trầm ngâm trong giây lát. Vậy người là người phương nào của Vân tộc? Vân Khê chần chờ, cảm thấy trong lời nói của mãng hậu này là có chuyện gì đó, nàng không cách nào suy đoán được, quyết định đánh bạc một phen, nói thẳng. Không dối gạt vương hậu, ta chính là hậu nhân Vân tộc cấm kỵ gia tộc, ta tên là Vân Khê. Lần này đến Hắc Mãng Sơn chính là để tìm kiếm hồn phách bị trấn áp của tổ tiên gia tộc cấm kỵ của chúng ta. Lần xâm nhập này, chỉ rằng là do hiểu lầm. Vương hậu ngài là rất hiểu đại nghĩa, hãy coi rõ mọi chuyện mà đưa ra quyết định sáng suốt. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Mãng hậu tự nhiên là thở dài, lại đem Vân Khê một lần nữa đánh giá một phen. Tình huống Hắc Mãng Sơn vô cùng phức tạp, một mình người xông loạn tới, sớm muộn gì là cũng sẽ đoản mệnh thôi. Ngươi đừng có thấy núi này đặt tên theo gia tộc của Hắc Mãng chúng ta. Thực ra thì, chúng ta cũng chỉ có thể hoạt động chỗ này, một nửa khu vực Hắc Mãng Sơn. Còn nửa khu vực khác, chính là cấm địa của Hắc Mãng Sơn. Ngay cả cao thủ của Hắc Mãng gia tộc chúng ta là cũng không thể nào xâm nhập được. Ta khuyên ngươi, vẫn là không cần phải tiếp tục tìm kiếm hồn phách của người tổ tiên làm gì. Người đã chết rồi, tìm kiếm được hồn phách cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Vậy vương hậu ngài, chẳng lẽ biết chuyện gì đó liên quan đến tổ tiên của Vân tộc ta? Vân Khi cảm thấy mãng hậu không hề đối với nàng mang theo địch ý, đó là dấu hiệu tốt. Mãng hậu không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên có chút mờ ảo. Là có một chút xa xưa. Nhưng bất quá, chuyện này liên quan đến rất nhiều người. Xin thứ lỗi cho ta không thể nói nhiều lời được. Ta chỉ nghĩ, phải khuyên người mau chóng rời khỏi nơi này để tránh cho những việc đem tính mạng của mình ban tặng đi. Khiến cho gia tộc cấm kỵ của các người, từ đây sẽ mất đi huyết mạch. Vân Khi nhíu mày, vẫn cảm giác mãng hậu là biết nội tình gì đó trọng yếu, chẳng qua là không hề muốn tiết lộ ra. Không, ta nếu như tới cũng sẽ không dễ dàng mà rời đi. Đây chính là lời hứa hẹn của ta với bằng hữu. Tay của nàng từ từ sờ lên trên khuyên tai bên trái, thần khí tiểu tà hiểu được hàm nghĩa cái gì gọi là bằng hữu, nhất tề phát ra một vòng bạch quang, cảm động không dứt. Đây là... Mãng hậu sau khi nhìn thấy ánh sáng loang loáng ở tai của nàng, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ đây là thần khí? Vân Khê gật đầu, từ từ buông tay ở trên khuyên tai trái xuống. Chẳng lẽ thực sự là thiên ý sao? Mãng hậu thở dài, suy tư chốc lát. Chỗ người muốn đi là tồn tại một lực lượng rất thần bí. Nó nắm quyền sinh tử, không ai có thể chiến thắng nó được, cũng không ai có thể tránh thoát khỏi sự đuổi giết của nó. Bất quá, gia tộc Hắc Mãng của chúng ta cư ngụ chỗ này đã ngàn vạn năm nay. Chúng nó làm hàng xóm mà sống, vì sinh tồn, dần dần chúng ta là cũng nắm rõ một chút quy luật của nó. Nếu như người thực sự muốn xông vào, chỉ có thể chờ đến đêm trăng rằm mỗi tháng. Đó là thời điểm thể lực của nó yếu nhất. Lời của ta nói chỉ có vậy. Về phần sau, khi đi vào, sống hay chết, thì thực sự là phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Đêm trăng rằm, chẳng lẽ không phải là chính là ngày tiểu tạ ban lạt ma dự đoán sao? Cũng chính là mấy ngày nữa. Chẳng trách. Vân Khê tin tưởng Mãng Hậu nói. Đa tạ Vân Hậu đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận để lưu ý. Mãng Hậu quay đầu, uy nghiêm hạ lệnh. Chúng ta đi. Đám Hắc Mãng quay quanh dũng sĩ Hắc Mãng, nghe thấy hiệu lệnh của Mãng Hậu, mọi người quay quanh dũng sĩ Hắc Mãng đều rời đi hết. Vân Khê đột nhiên la lớn, gọi bọn họ. Hãy chờ một chút. Vương Hậu, ta mới vừa rồi làm bị thương tộc nhân của ngươi, mà ngươi không để ý hiểm khích khi trước báo lại cho ta một tin tức trọng yếu như vậy. Trong lòng ta quả nhiên là áy náy. Bên ta bắn ra ngân châm cũng không đả thương quá mức đôi mắt của tộc nhân quý tộc. Chỉ cần chữa trị kịp thời thì thị lực có thể hồi phục lại như cũ. Chỗ này là ta có một viên cửu chuyển thái cực đan, có lẽ có thể trợ giúp nó sớm khôi phục thị lực cùng với vết thương trên người của ngươi. Vân Khê đem viên cửu chuyển thái cực đan cuối cùng còn sót lại trên người đưa cho Mãng Hậu, nàng mơ hồ có loại cảm giác, có lẽ ngày sau gia tộc Hắc Mãng còn có thể giúp nàng một phen, vậy cho nên trước đó cùng với bọn họ quan hệ gần gũi nhiều hơn là hữu ích vô hại. Lấy một viên cửu chuyển thái cực đan để đổi lấy hữu hảo với gia tộc Hắc Mãng, Vân Khê cảm thấy đó là đáng giá. Mãng Hậu tận mắt nhìn thấy cửu chuyển thái cực đan trong tay của nàng, kinh ngạc không dứt. Đây chính là cửu chuyển thái cực đan ở trong truyền thuyết, đan dược chân quý như vậy, ngươi cứ như vậy mà đưa cho chúng ta hay sao? Vân Khê cô nương, ngươi quả thực là quá khẳng khái. Bên ta vừa rồi đã nhìn sai người, lại nghĩ ngươi là một người âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Quả nhiên là lỗi của ta rồi, lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Ngươi ngàn vạn lần không nên ghét bỏ thái độ vô lễ của ta. Vân Khê ngượng ngùng sờ sờ mũi, trong lòng nghĩ nếu như nó biết trên thân mình còn có đan dược so với cửu chuyển thái cực đan vẫn còn trân quý hơn nữa để lưu lại cho bản thân mà dùng, thì có lẽ nó liền không giống như giờ phút này cảm kích quá mức như vậy. Cái này nhóm Hắc Mãng cuối cùng là rối rít thay đổi thái độ với nàng, một đám lộ ra ánh mắt thân mật. Kỳ thực cũng không có vấn đề gì, tứ hải đều là huynh đệ cả mà. Lời nói này khiến cho Vân Khê chính mình đều thấy ngượng ngùng, nhưng hết lần này đến lần khác, Mãng Hậu nghe xong là thấy vô cùng hưởng thụ. Nàng là một con người, lại đem gia tộc Hắc Mãng bọn chúng còn là bằng hữu huynh đệ, đây chính là sự tôn trọng đối với chúng rồi. Ánh mắt Mãng Hậu phát sáng, nhìn Vân Khê hết sức hiền lành. Người là có đan dược chân quý như vậy, tại sao mà không dùng cho mình, chữa trị hai con mắt của mình đi? Hắc Mãng cục cưng chen vào tò mò nói. Bởi vì ánh mắt của ta là bị người dùng kinh khí đả thương. So với bệnh trạng của tộc nhân khác là khác biệt hoàn toàn. Cửu chuyển thái cực đan này không thể nào chữa khỏi đôi mắt của ta được. Vân Khê nói là đúng sự thật. Cao thủ thần bí kia đối với nàng là nổi lên sát tâm, vậy cho nên lúc hạ thủ căn bản là không lưu lại đường sống. Nếu như không phải là Tử Yêu nghe thấy được hơi thở dao động của cao thủ tìm đến nhà tranh, thì sợ rằng giờ phút này nàng đã bị đối phương giết chết. Còn nhị trưởng quỹ đến nơi bất quá chỉ là trùng hợp, người đối phương thực sự kiêng kỵ đó chính là Tử Yêu. Nhưng điều này bản thân Vân Khê cũng không biết. Nàng chỉ là biết đôi mắt của mình bị thương rất nặng, trừ chu tiên đan ra, những loại thuốc khác và thuật châm cứu đối với nàng căn bản là không hề có tác dụng. Đó là nguyên nhân vì sao nàng thoải mái đưa ra một viên cửu chuyển thái cực đan cuối cùng. Thực sự là đáng thương. Vậy, đôi mắt của người là phải làm sao? Đi một bước thì tính một bước thôi. Vân Kỳ cười khan. Hắc Mãng cục cưng lắc lắc quay đầu, không biết đang suy tư điều gì, chợt hô lên một tiếng. Quay chân hướng đến một nơi khác ở trong rừng chạy đi, xa xa truyền tới thanh âm của nó. Máu Hậu, cục cưng sẽ về nhà trước, cục cưng đi tìm một chút bảo bối nhanh đưa cho nàng ấy, có lẽ có thể cứu chữa được đôi mắt của nàng ấy. Cục cưng, chờ Mẫu Hậu một chút. Mãng Hậu không yên lòng, thu cửu chuyển thái cực đan một lần, dẫn đám tộc nhân đuổi theo Hắc Mãng cục cưng. Một đám hùng hổ đến rồi lại hùng hổ đi, để lại một cánh rừng tiêu điều. Vân Khê thở dài, cuối cùng là cũng là hữu kinh vô hiểm. Đợi đám Hắc Mãng vừa đi, Vân Khê khoanh chân ngồi xuống, thông qua nội thị, thấy Huyền Dực Hổ Vương cùng với Hoàng Kim Cự Long đang tá túc tại Linh Châu trong cơ thể của mình chữa trị vết thương. Ba con thú sủng cũng là bị ba con Hắc Mãng nuốt chửng, mặc dù thoát được một mạng, nhưng mà nguyên khí hao tổn hơn nửa, thân thể vô cùng suy yếu. Chủ nhân, xin lỗi, Chúng ta thực sự là vô dụng, không những là không thể nào giúp ngươi làm việc, lại thiếu chút nữa, mất đi tánh mạng. Hoàng Kim Cự Long thở dài, tinh thần có chút chán trường. Nó nghĩ dù sao bản thân cũng là Long Vương Cốc trưởng lão, vậy mà đối mặt với hắc mãng nó lại có thể dễ dàng bị nuốt chửng như vậy, ngay cả cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu cũng không có. Cảm thán thân mình đã già thực rồi. Các người đừng có nói như thế, các người đã tận lực rồi. Những con hắc mãng này thực lực đúng là không phải bình thường đâu. Nếu như ta không tìm thấy được nhược điểm của bọn chúng, cũng không cách nào chiến thắng được đâu. Vân Khê an ủi. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của chúng ta không có bằng chúng. Chủ nhân à, không bằng hãy để cho ta đi ra ngoài rèn luyện một phen. Nếu không, hoàn toàn đạt được thực lực đỉnh cao của gia tộc Hổ Vương, ta không còn mặt mũi nào trở về gặp chủ nhân được nữa. Chịu đựng lần đả kích như vậy, Hổ Vương đột nhiên trong lúc đó thông suốt, sinh ra tâm tư hiếu thắng, một đôi mắt hổ sáng quắc tỏa sáng, hiện lên vẻ kiên định và chấp nhất. Vân Khê nhìn lại cặp mắt hổ đó, đáy lòng vô cùng xúc động, gật đầu đáp ứng. Vậy được, ngươi cứ đi đi. Bất kể kết quả như thế nào, ngươi đều phải trở về gặp ta. Ta cần sức mạnh của ngươi. Chủ nhân. Mắt hổ dao động, hiện lên một tầng hơi nước. Vua có tôn nghiêm của vua, nó cần có sức mạnh, nàng cần tôn nghiêm hơn. Một đạo hào quang trắng bay vút ra khỏi Linh Châu, Hổ Vương rời ra khỏi thân thể của Vân Khê, bước về hành trình tu luyện riêng của nó. Hết chương. Tụ về Hắc Mãng Sơn. Sau khi Hổ Vương rời đi, Vân Khê đứng tại chỗ, tiếp tục chờ Mãng Hậu. Một lúc sau, mới nhìn thấy Hách Liên Tử Phong chậm chạp trở về. Hơi thở của hắn có chút rối loạn, không biết đi nơi nào. Người còn sống? Hách Liên Tử Phong giọng cổ quái nói. Vân Khê chán nản, chẳng lẽ hắn mong mình sớm chết một chút? Không tệ, người vẫn có thể sống sót. Hắn xác nhận. Vân Khê hít sâu, không muốn cùng với hắn so đo. Người đi đâu thế? Hơi thở của hắn từ trước đến giờ vững vàng thâm trầm, chẳng bao giờ xuất hiện dấu hiệu rối loạn. Điều này không phải là bình thường. Hắn bảo trì trầm mặc. Người mới vừa rồi là thấy gia tộc Hắc Mãng gia tộc vây khốn ta hay sao? Vân Khê lại hỏi. Ta thấy được. Hắn bình tĩnh trả lời, âm thanh có chút thất lạc, không biết là đang làm gì. Trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi máu tanh, Vân Khê hít hít lỗ mũi, kinh ngạc nói. Ngươi bị thương sao? Vân Khê cảm giác mình hỏi vấn đề này có chút hơi thái quá, lấy tu vi của Tử Yêu, làm sao có thể bị thương được? Bất quá mùi máu tươi không thể nào làm giả, chính là trên người của hắn toát ra. Hắn không đáp, thanh âm thất loạn, bỏ đồ quần áo, giống như là lúc này đang tự mình xử lý vết thương vậy. Trong không khí, mùi máu tươi lại càng lúc càng nồng nặc. Vân Khê cảm giác có cái gì đó không đúng, đưa tay hướng về phía hắn, sờ soạng. Này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thương thế của người là rất nghiêm trọng sao? Đầu ngón tay chạm đến một mảng ẩm ướt, một chút động tác ở tay của Vân Khê cảm thấy thân thể của đối phương lùi về phía sau mấy phần, nàng đụng đến miệng của vết thương đối phương. Người thực sự là quan tâm đến ta, hay là sợ ta thương tổn thân thể bằng hữu của người? Hách Liên Tử Phong thanh âm lạnh lùng đùa cợt. Đương nhiên là bế sau. Vân Khê thẳng thắn đưa tay vào ngực lục lọi, móc ra một bình sứ nhỏ. Nếu như chỉ là ngoại thương, hãy đắp nó lên. Nếu như là nội thương, ta nghĩ ngươi tự có biện pháp điều trị, khôi phục. Hách Liên Tử Phong nhèo mắt, đưa mắt nhìn nàng hồi lâu. Đáy lòng đột nhiên nảy sinh ra một ý niệm kỳ dị trong đầu. Đáy mắt của hắn nổi lên ý cười. Hắn không đưa tay đón lấy chai thuốc, ngược lại đem toàn bộ tay của nàng kéo lại đến bên vết thương trên ngực của hắn. Người hãy mau tới giúp ta bôi vết thương. Vân Khê sửng sốt, đột nhiên có cảm giác như là được mời đến phi lễ, hơn nữa còn là người tự mình đến tận cửa chỉ chờ nàng làm tới, lau mồ hôi luôn. Cái này cũng là không có thích hợp đâu, ta không có thói quen chạm vào cơ thể của lão nam nhân. Hắc Liên Tử Phong nhất thời đen mặt. Người không tới bồi thuốc cũng được, cùng lắm thì chờ máu trên người của hắn chảy hết ra, ta sẽ đi tìm một cơ thể khác ký túc. Ủy hiếp ta sao? Vân Khê tức giận, nhưng lần này đến lần khác không có cách nào làm cho hắn bị phản bác. Nếu như hắn làm như vậy thật, thì chẳng lẽ nàng không phải là gián tiếp hại chết Hách Liên đại ca? Thôi được rồi, ta sẽ bôi thuốc cho ngươi. Vân Khê quỳ xuống, sánh vai cổ với hắn, một tay cầm dược, một tay sờ soạng thăm dò miệng vết thương. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt, chỗ bị chạm vào trở nên tê dại. Cơ thể của Hách Liên Tử Phong phản ứng rõ ràng, cứ như là có ngàn vạn điện lưu lèn vào bên trong cơ thể. Một đôi mắt chim ưng chăm chú tập trung nhìn trên khuôn mặt của Vân Khê, ánh mắt hiện rõ vẻ phức tạp và hoang mang. Phản ứng của đối phương quá lớn, tâm tình của Vân Khê vốn đang rất tự nhiên, thoáng cái trở nên lúng túng, muốn từ từ rút tay trở lại. Nửa đường, tay của nàng bị tóm lại, kéo mạnh, lại chạm vào cơ thể của Hắc Điền Tử Phong. Một mảnh da thịt trở nên nóng ấm. Cảm giác này chính là nam nữ hoan vui sao? Thanh âm học của hắn khàn khàn, đáy mắt dâng trào lên mấy ngọn lửa. Vân Khê hơi kinh ngạc, chợt phun ra tiếng cười. Người đừng có nói với ta, người đến này đều chưa từng đụng chạm vào nữ nhân đấy nhá. Người vẫn là một... Trong mũi hừ ra một tiếng, Hắc Liên Tử Phong không bằng lòng hất tay của nàng ra, lãnh ý toát ra. Một người tập võ, theo đuổi võ đạo thậm chí là cảnh giới cao nhất, đó mới chính là võ đạo. Ham vui, hưởng thụ an nhàn, chỉ biết tiêu hủy ý chí. Huống chi, không có nữ nhân nào lọt vào trong mắt xanh của ta. Hắn vẫn là tự cao tự đại như vậy, cả đời không có thay đổi ngữ khí, đổi lại là người khác, xác định sẽ nhận được ánh mắt xem thường, mà hắn lại không phải như vậy, tự cao tự đại, ngữ khí cả đời không thay đổi như thế, dường như là vì hắn mà sinh ra. Vân Khê không nghĩ ra đến tổ cùng người phụ nữ như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Thế Vân Huyên thì sao? Chẳng lẽ nàng ta cũng không lọt vào mắt xanh của ngươi? Vân Huyên? Hắc Liên Tử Phong đôi lông mày cao gầy, thanh âm giễu cợt. Nàng ta tựa như là một con rắn độc, lúc nào cũng có thể cắn nuốt vào lòng người. Nếu như ta động tâm với nàng ta, giờ phút này đã sớm không còn mạng đứng tại đây nữa. Nàng ta là vẫn muốn giết chết ta vì cái nàng ta gọi chỉ là chính nghĩa. Làm sao mà biết, trên cõi đời này đến tụi cùng cái gì mới có thể gọi là ta? Có một số người luôn mồm xưng mình là chính nghĩa, nghĩa khí, nhưng là sở tác sở vi. So với những người bị gọi là tà ma ngoại đạo như chúng ta đây, là còn hèn hạ hơn gấp nhiều lần. Nàng ta cho là trấn áp được ta, liên hiệp lại những thứ gọi là chính nghĩa chí khí kia và tiêu diệt gia tộc Bắc Thần, Long Từ đại lục từ đó sẽ hào quang bao phủ, bừng bừng sáng sáng. Nhất định là sẽ không bao giờ nghĩ tới bị những thứ gọi là chính nghĩa chí khí kia làm phát hại, lâm vào trong tình cảm vạn kiếp bất phục như vậy. Nói đến Vân Huyền, tâm tình của hắn rõ ràng là dao động, nói không rõ đến tụ cùng là hận ý hay đồng tình. Từng là thù địch, vạn năm sau, kết cục lại quá khác biệt. Một người thân thể bị tổn thương nặng nề, không thành người cũng chẳng thành yêu. Người kia thân thể đã chết nhưng hồn phách bị trấn áp, từng là thù địch, nay đều không thoát khỏi trận vùi. Vân Khê hiểu, tự yêu sở dĩ không phải là yêu, bởi vì hắn lúc nào cũng bị phòng bị có người uy hiếp tính mạng của hắn. Căn bản, hành trình mà hắn xưng bá với lòng từng đại lục, chỉ có sức mạnh vô địch mới thỏa mãn nhu cầu của hắn được. Người nói đúng. Thực sự, có đời này vốn là rất khó phân biệt thiện ác. Người giả nhân giả nghĩa hại người lại càng khiến cho người ta thống hận vô sỉ. Chẳng qua, suy nghĩ của người không khỏi có chút lệch lạc. Không phải tất cả mọi người tới gần người đều có ý xấu đâu. Tình yêu chính là một điều rất tuyệt đẹp. Trước kia ta cũng giống như người, cảm thấy tình yêu hư vô mờ ảo là không hề đáng tin. Ta thả tin lực lượng của bản thân là cũng không nguyện ý tin tưởng người bên cạnh. Vô luận là người nào đến bên cạnh của ta, ta đều là cũng sẽ cảnh giác. Cho đến khi ta đã gặp được Thiên Tuyệt, chàng khiến cho ta tin vào tình yêu, tin vào có đời này là có một người sẵn sàng toàn tâm toàn ý đối với mình, nguyện ý vì mình mà sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Mà thực sự, ta là cũng nguyện ý vì chàng mà sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình. Hạc Điền Tử Phong ngừng mắt nhìn nàng, từ từ lâm vào trong suy nghĩ riêng tư, không biết nơi nào rơi xuống tia sáng ấm áp, làm cho khuôn mặt của nàng trở nên mỹ lệ vô ngần, từ trống rỗng trở nên ôn nhu, khiến cho người và ta không thể nào chuyển rời đôi mắt. Nguyện ý vì một người luôn sẵn sàng hy sinh. Cõi đời này, nơi nào sẽ có người như vậy? Hắn lắc đầu, hắn không tin được. Vân Khê nhếch môi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đó là bởi vì ngươi vẫn chưa gặp được người như vậy. Chờ khi ngươi gặp được rồi, ngươi nhất định là không có một chút do dự vì nàng mà dốc hết tất cả, bao gồm cả chính tính mạng của ngươi. Ta đây, thảo vĩnh viễn cũng không muốn gặp một người như vậy. Hắc Liên Tử Phong túm lấy chai thuốc ở trong tay của nàng, bôi loạn lên vết thương của mình, thần sắc lạnh lùng, hiện lên vẻ kiên định. Hắn nhất định là sẽ không làm một kẻ ngu si như thế. Vân Khê bĩu môi, chỉ cảm thấy cùng một người không hiểu tình cảm hàn huyên những điều này không khác gì là đàn gậy tai trâu. Một lúc sau, Hắc Liên Tử Phong bôi thuốc xong, trầm giọng nói. Mấy ngày này, sợ rằng chúng ta nên nghỉ ngơi tại chỗ, vẫn là phải đợi đến đêm rằm mới được. Ngươi quả thực là bị sức mạnh thần bí kia làm cho bị thương sao? Vân Khê không nghĩ tới là còn có cái sức mạnh nào khác có thể làm suy giảm được hắn. Hắn cũng biết tới đêm rằm, nói rõ lúc trước ở gia tộc Hắc Mãng, hắn cũng đã chạy tới nơi này để lắng nghe. Nghe được, nhưng những điều mà Mãng Hậu nói, liền có thể biết trong đêm rằm, sức mạnh thần bí kia là mới suy nhược. Hách Điền Tử Phong hừ lại một tiếng, không đáp. Phản ứng của hắn đã cho Vân Khê một đáp án rất chuẩn. Nói như vậy, Tử Yêu cũng không phải lúc nào cũng bách chiến bách thắng, trên đời này vẫn có sức mạnh có thể áp chế được hắn. Đáy lòng của Vân Khê nhảy nhót, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất của mình. Ý, con người, ta đem bảo bối tới đây. Xa xa, hắc mãng của Cương đang quay trở lại. Thân rắn khổng lồ uốn lượn đi tới, từ cánh rừng xa xa chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt bọn họ. Nó phình to bụng, lúc trườn tới bên Vân Khê, nó tò mò liếc mắt đánh giá Hách Liên Tử Phong một cái. Ừ, tại sao lại có thêm một người nữa? Hắn là ai? Là một người xa lạ không cần phải để ý tới. Vân Khê thuận miệng nói. Ý, người xa lạ? Đôi mắt u lam của hắc mãng của Cưng lộ ra hung quang, trừng mắt liếc nhìn Hách Liên Tử Phong, chiến ý mênh mông. Hắc mãng sơn thực sự không có cho phép người ngoài tự ý xông vào đâu. Mẫu hậu nói, tự ý xông vào hắc mãng sơn đều là giết chết không tha. Hách Liên Tử Phong miệng hò nhẹ một tiếng, ngẩng đầu xa xăm, nhìn lại ánh mắt của hắc mãng cục cưng, uy hiếp vô tình ầm ầm bắn qua. Vân Khê bị vây ở giữa một người một rắn, bất hạnh bị hại tới, dưới chân liền lùi hai bước. Hắc mãng cục cưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải một nhân vật cường đại như vậy, thân mình di động lùi lại phía sau, đồng thời đồng tử u lam toát ra ý sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại lợi hại như thế? Hách Liên Tử Phong hừ lại một tiếng, mặc kệ nó. Hắn không cách nào chiến thắng được sức mạnh thần bí, vài lần xông vào đó không thành, ngược lại bị trọng thương, nhưng không có nghĩa là hắn không đối phó được với gia tộc Hắc Mãng. Cho dù là gia tộc Hắc Mãng cùng nhau xông tới, hắn cũng chẳng sợ. Vân Khê nghe được động tĩnh hai bên, lo lắng liếc Hách Liên Tử Phong dưới cơn thịnh nộ làm bị thương Hắc Mãng cục cưng, chọc giận bộ tộc của Hắc Mãng, đem mối quan hệ hữu hảo nắng vất vả thành lập phá hủy hết cả. Vì thế, nàng lên tiếng. À, cục cưng, hắn là một bằng hữu tốt của ta. Người có thể giữ lại một chút sĩ diện cho ta, không cùng với hắn so đo, có được không? Nàng vừa nói xong, liền cảm thấy một đạo ánh sáng lạnh lẽo bắn về hướng nàng. Nàng ỉ vào bản thân không nhìn được, vì thế hoàn toàn xem nhẹ. Hắc mãng cục cưng chậm rãi thu hồi ánh mắt cảnh giác, than thở nói. Hóa ra là bằng hữu của ngươi, sao ngươi không có nói sớm? Nhưng mà vì bằng hữu này của ngươi tính tình không có tốt, cục cưng không có thích. Hắn tính tình quả thực là không tốt. Ta thì cũng có thích đâu. Vân Khê phụ họa nói. Hắc mãng cục cưng như là gặp được chi âm chi kỷ, đuôi dài vươn tới trước người, đem một giỏ thảo dược đơn giản mang đến đưa trước mặt Vân Khê, vui mừng hớn hở nói. Đây là cục cưng cho ngươi đó. Nghe mẫu hậu nói, chúng nó có thể chữa được bệnh, hiện tại để tặng cho ngươi. Hy vọng đôi mắt của ngươi có thể nhanh chóng hồi phục. Đa tạ. Vân Khê trong lòng là hơi hơi cảm động một chút. Hách Liên Tử Phong dương mắt, hướng nhúm nhìn tới, đôi mắt hơi sáng lên. Đây đều là bỏ bối chỉ có thể sinh trưởng được ở Hắc Mãng Sơn. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ nó. Người có nhân duyên với mãng xà, quả nhiên là không tệ. Chỉ một lát liền là bạn với một ổ rắn sao? Bỏ qua lời giễu cợt của hắn, Vân Khê thản nhiên đưa tay sờ sờ hướng giỏ thảo dược. Bên trong có rất nhiều trái cây và dược liệu. Dựa vào khứu giác, nàng nhận ra trong đó có vài thứ dược liệu vô cùng quý hiếm, thậm chí phát hiện ra 2-3 loại thảo dược chân quý cần thiết để luyện chế Chu Tiên Đan. Trong lòng của nàng mừng rỡ, đồng thời có một chút ít buồn phiền. Một khi Tử Yêu thu thập được đầy đủ dược liệu viết ở trên đối phương, nàng sẽ không có biện pháp nào kéo dài thời gian luyện đan nữa. Cục cưng, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng mà những dược liệu của ngươi không có dùng được cho đôi mắt của ta. Ngươi vẫn cứ đem mấy thứ đó trở về đi. Không có dùng được. Hắc mãng cục cưng toát ra thất vọng. Vậy thì, cục cưng sẽ lại đi tìm dược liệu khác cho ngươi. Tính của nó vốn là nôn nóng, nghĩ đến cái gì thì sẽ làm ngay cái đó, xoay người kéo kéo giỏ thảo dược, rồi rời đi. Vân Khê thanh âm của nó đã đi xa, âm thầm tiếc nuối, nếu như không có Tử Yêu ở đây, nàng là cũng sẽ không để những thảo dược chân quý đó chỉ là chạm qua như vậy. Đêm rằm, cách chỉ còn có mấy ngày, Vân Khê cùng với Hách Liên Tử Phong hai người vì thế đóng quân tại chỗ, quyết định tự chữa vận công chữa thương, đợi đến đêm trăng rằm đến. Dưới chân núi Hắc Mãng Sơn, Lăng Thiên Tuyệt xuất lĩnh một bộ phận cao thủ của Lăng Thiên Cung, phong trần mệt mỏi đuổi tới. Thực sự là có duyên, đúng dịp cung chủ dẫn dắt các cao thủ Vân Huyễn Điện cũng là đuổi kịp tới chân núi, hai đoàn người vừa vặn đụng nhau. Bên này Lăng Thiên Tuyệt, ngoài hắn cùng với con trai và con gái và thuộc hạ của Lăng Thiên Cung tới. Còn có mấy thầy trò của Vân Mộ Phàm, mấy người thầy trò Côn Luân lão giả, Vân Trung Thiên cùng với sư muội của hắn là Bạch Tuyết Mai. Nói đến Bạch Tuyết Mai, Vân Trung Thiên vẫn là rất đau đầu. Một lời khó có thể nói hết. Về phần Long Thiên Thần và Bạch Sở Mộc, hai người đều lưu lại thành Bạch Tịch. Cùng mấy người bách lý xong, Long Thiên Tầm thủ thành. Cùng chủ bên này, đi theo cùng với nàng đến ngoại trừ Hồng Liên đại nhân cùng với 9 vị liên sứ, còn có 3 người tiểu lạt ma. Hai bên cách nhau khoảng 10 bước, quan sát đối phương, ai cũng không mở miệng, sóng ngầm dĩ nhiên là bắt đầu khởi động. Cung chủ không biết thân phận của Long Thiên Tuyệt, chỉ nhận ra cha con của Vân Mộ Phàm, kẻ thù gặp nhau đỏ mắt. Trong đó có 3 vị liên sứ đã gặp qua Long Thiên Tuyệt, biết rằng hắn có quan hệ cùng với Vân Khê, do dự không biết nên nhắc nhở cung chủ hay không. 3 người tiểu ban gặp lại người quen, hiếu hảo hướng tới Long Thiên Tuyệt mỉm cười. Về phần Long Thiên Tuyệt bên này, cha con Vân Mộ Phàm cùng với Vân Bạch Thiên 3 người đối với toàn người này, với cung chủ tràn ngập địch ý. Những người khác bao gồm cả Long Thiên Tuyệt là do không biết thân phận của cung chủ, nhìn thấy các vị liên sứ, chỉ nghĩ đến đây đều là các vị liên sứ Vân Huyễn Điện. Hai bên nhất thời có chút căng thẳng. Nhìn nhau trong giây lát, cung chủ tiên phong hồi tầm mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Trúc trưởng lão, ngươi còn chưa chạy trốn hay sao? Mấy ngày nữa, cao thủ nội tông Vân Tộc cũng là chuẩn bị đi vào trong Hắc Mãng Sơn. Ngươi lần này tự ý rời bỏ cương vị công tác, không được sự đồng ý của tông chủ, một mình đi vào trong Hắc Mãng Sơn. Đến lúc đó, ta xem ngươi có thể nói như thế nào với cung chủ. Ngươi không cần phải quan tâm, ta tự biết nói với cung chủ như thế nào. Vân Mộ Phàm trong mắt có vài phần lạnh ý. Hết chương. Một đôi bố vợ con rể cực phẩm. Nhạc phụ đại nhân, chúng ta chẳng phải là đang vội lên đường hay sao? Không cần phải nhiều lời với loại người như vậy. Cung chủ địch ý rõ rành rành, Long Thiên Tuyệt liếc qua là thấy. Nếu như đối phương mang địch ý với nhạc phụ đại nhân, nói như vậy sẽ chẳng đối xử tử tế gì với Khê Nhi. Lo lắng cho ái thê, thoáng cái hắn liền liệt kê đối phương vào trong hàng ngũ bài xích. Nhạc phụ đại nhân. Cùng chủ ánh mắt liếc qua, đem Long Thiên Tuyệt một phen đánh giá, từ sau khăn xa dày hừ lại một cái. Thì ra ngươi chính là trượng phu của tên tiểu tiện nhân Vân Khê. Thanh âm lạnh lùng ở trong miệng, lộ ra tia ghen ghét, vết thương trên mặt của nàng càng ngày càng nặng, đến nay vẫn còn không có dấu hiệu hồi phục. Tất cả đều là do Vân Khê ban tặng, cũng vì nàng hao tốn công lực thâm hậu mới có thể chống đỡ đến tận bây giờ. Nếu như đổi lại là người bình thường, cả khuôn mặt đã sớm nát bét cả ra rồi. Vân Khê. Cùng chủ giơ tay lên che gương mặt của mình, đáy mắt hận ý lại càng thêm nồng đậm. Tiểu tiện nhân, 3 chữ vừa thốt, đồng thời kích thích Long Thiên Tuyệt cùng với phụ tử Vân Mộ Phàm 3 người. Bọn họ một người là trượng phu của Vân Khê, một người là phụ thân của Vân Khê, còn có một người là thân huynh trưởng của Vân Khê. Nghe thấy có người chửi bới vợ con của mình, nữ nhi của mình và muội muội của mình, bọn họ làm sao có thể không căm tức được. Nhạc phụ đại nhân, ngài có nghe thấy vị nào đó nói cái gì hay không? Làm sao có thể bốc mùi như vậy được? Khẽ phẩy phẩy, Long Thiên Tuyệt mặt mày nhăn nhó, chùn mũi lại, cặp đồng đen thâm thúy tản ra giống như là ba quang. Âm u lạnh lẽo dưới đáy mắt cũng là không che hết. Vân Mộ Phàm lạnh lùng nhếch mép. Làm sao mà không nghe thấy được? Có người miệng phun ra toàn phân thối. Thối như vậy, sao ngửi được? Cung chủ sắc mặt lập tức tái xanh. Đôi cha vợ con rể cũng không thèm để ý đến phản ứng của nàng. Tiếp tục người tung kẻ hứng. Nhạc phụ đại nhân, khứu giác của ngài thực sự là nhạy cảm. Một câu là chính xác, có thể giải thích một chút nghi ngờ của tiểu tế. Tiểu tế xin bái phục. Nghĩ tới Long Thiên Tuyệt ta xông pha giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng đến như thế. Ta thực sự quả thật là cô lậu quả văn rồi. Vẫn là chỉ có nhạc phụ đại nhân là tư lịch giang hồ, nhìn ra rõ ràng, tuệ nhãn như đuốc. Tiểu tế cảm thấy thực sự không bằng. Long Thiên Tuyệt vẻ mặt không phục nói. Vân Bộ Phạm vuốt vuốt cằm, ưu nhã cười cười. Lão phù đây, đời này có hạng người nào mà chưa từng gặp qua. Loại người giống như ả ta miệng phun ra đầy phần thối, nhìn qua là không có thiếu gì. Bất quá có được mùi hôi thối kinh thiên động địa như vậy thì ngoài ả ta ra thì làm gì có ai khác. Đúng là băng dày 3 thước, muốn tu luyện đến cảnh giới cao như vậy cũng không có dễ dàng gì đâu. Làm khó 10 vị thị phu của ả rồi, phải chịu đựng ả đến mấy chục năm này. Thảm kịch nhân sinh cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Vẫn Mộ Phạm, các người không nên quá đáng. Cung chủ mặt từ trắng chuyển hồng, nàng tức giận đến phát run, khăn xa dày trước mặt sộc sạch trong gió. Đôi cha vợ con rể này vẫn không thèm để ý tới nàng ta, tiếp tục người tung kẻ hứng. Nhà phụ đại nhân, ngài nói quá là đạo lý. Tiểu tế tại sao lại không nghĩ ra một tầng ý nghĩa như thế này? Chính là ngài là có tâm tư cờ mẫn, suy nghĩ thật chu toàn. Ngài thực sự đúng là tấm gương cho tiểu tế noi theo. Long Thiên Tuyệt vẻ mặt hiện lên lại càng thêm không phục. Vân Trung Thiền vốn định nói một chút gì đó, vì muội muội mà báo thù, lại thấy phụ thân đại nhân cùng với muội phu hai người một hát một vỗ tay, chào hay liên tiếp, cơ hội để cho hắn chen vào cũng chẳng có cửa. Nghe Long Thiên Tuyệt liên tiếp nịnh hót, không chút nào che giấu vuốt mồm ngựa, hắn không khỏi lặng thinh, trong lòng tự chủ, người muốn nịnh hót phụ thân đại nhân cũng là nên kín đáo một tí, có ai lại như ngươi, muốn người trong thiên hạ đều là biết hết à? Vân Mộ Phàm híp mắt hưởng thụ những lời nói nịnh hót vang dội liên tiếp của con rể, rất là hưởng thụ. Đổi lại, nếu là người khác có ý nịnh xu nịnh hắn, hắn sẽ có sinh động chán ghét. Nhưng đối với Long Thiên Tuyệt thì không như thế. Lúc hắn va chạm vài lần với Long Thiên Tuyệt xong, hắn liền đoán ra Long Thiên Tuyệt này tuyệt đối không phải là loại người tùy ý bắt bớ ai đó để nịnh nọt. Vừa vặn ngược lại, Long Thiên Tuyệt cao ngạo quyết đoán, y tuyệt không phải là loại người chuyên đi xu nịnh. Một người như vậy mà cam tâm tình nguyện ở trước mặt của hắn bỏ xuống lòng tự tôn cao ngạo, nguyện ý lấy lòng hắn. Cái này so với bản chất có ý nghĩa rất lớn, đủ thấy nội tâm thâm trầm của y có vị nhạc phụ đại nhân này, quý trọng nữ nhi của mình, bản thân chẳng những là không hề chán ghét, ngược lại lại vô cùng thích thú. Trong lòng đầy đắc ý, nhưng ngoài mặt lại không thể nào không giả vờ nghiêm khắc, hắn ra vẻ nghiêm túc. Tiểu tử nhà ngươi, đừng có vội ở trước mặt của lão phù mà đùa bỡn tâm tư vuốt mông ngựa. Lão phù há lại là loại người tùy ý bị xu nịnh vài câu là không nhìn ra trời đất. Long Thiên Tuyệt nặng nề vỗ đùi, lắc đầu thở dài. À, nhạc phụ đại nhân chính là nhạc phụ đại nhân, liếc qua đã thấy ta có ý vuốt mông ngựa rồi. Nếu đổi lại là những người khác, đã sớm lâng lâng, tìm không ra đông tây nam bắc. Cũng chỉ có nhạc phụ đại nhân ngài cơ trí như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể giữ vững được đầu óc tỉnh táo và thanh tịnh. Ai là cũng đừng có mơ tưởng lừa gạt qua mắt ngài. Ngài thực sự là... thực sự là quá thần kỳ rồi. Từ cổ chí kim, vạn vạn năm qua, từ bắc chí nam, từ nam chí bắc, cả Long Tường đại lục này và Ngạo Thiên đại lục có biết bao nhiêu người cơ trí. Nhưng thử hỏi bao nhiêu người có thể bì kịp với nhạc phụ đại nhân tuệ nhãn như đuốc, cao chiêm viễn trúc. Tiểu tế đây là quyết định. Kể từ hôm nay, sẽ coi nhạc phụ đại nhân là tấm gương cho bản thân, vô luận là việc lớn rồi việc nhỏ, cũng là muốn hướng theo người học tập theo. Mong rằng nhạc phụ đại nhân chưa có ghét bỏ tiểu tế ngu dốt, xin hãy vui lòng chỉ giáo. Phát chém gió này khiến cả người của Vân Mộ Phàm sùng sướng, hắn cười híp mắt vuốt vuốt cằm. Tùy thời tùy chốc, có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo chứ, thành tính thì thực sự là quả chính xác. Các người đều thấy, người trẻ tuổi dễ dàng kích động, người nóng này, sau này cần phải học hỏi thêm một chút mới có thể làm nên đại sự được. Nhạc phụ đại nhân, người dạy dỗ quá đúng rồi, nghe vừa nói một cái là làm 10 năm đọc sách của ta, tiểu tế thực sự là được hơi không nhỏ rồi. Long Thiên Tuyệt nghiêm trang ôm quyền nói. Đây tính là cái gì? Lão phù lớn hơn người mấy chục tuổi đầu. Nếu không có chút điểm tâm tư thì như thế nào mà tự xưng là trưởng bối được? Vân Mộ Phàm từ từ có chút lâng lâng, tay vuốt cằm lên vỗ vai của Long Thiên Tuyệt, khoảng cách cha con lại càng kéo lại gần, hồn nhiên trở thành huynh đệ cùng chung chí hướng thực sự là tốt, kề vai sát cánh với nhau. Vân Trung Thiên và Vân Mạch Thiên hai người liếc mắt nhìn nhau, toàn thân nổi hết cả da gà, đây đúng là một đôi cha vợ con dễ cực phẩm, không biết xấu hổ là gì, một tâng bốc lên tận mây, liên miên không dứt, một đón ý hùa theo, mặc dù là không đỏ thở không gấp, cõi đời này có thể tìm đâu ra đôi vợ chồng con rể cực kỳ cực phẩm như vậy. Cha vợ và con rể người hát kẻ đối, hàn huyên càng lúc càng sôi nổi, hòa hòa lệ lệ, quyền bén mất vị cung chủ nào đó sắc mặt đang chuyển từ hồng sang xanh, hồn nhiên làm như là không thấy gì hết. Người ở đó chờ bổn tọa, khoản sổ sách này một lát nữa ta sẽ tính sổ với các người, chúng ta đi. Cung chủ tự biết thực lực của mình không bằng Vân Mộ Phàm, nghĩ đi nghĩ lại, hắn ở Vân Huyễn Điện một thân một mình đại chiến 9 vị liên sứ, chỉ dùng vòn vẹn một chiêu liền khiến cho 9 vị liên sứ đồng loạt bại trận. Như vậy có thể thấy được, chỉ dựa vào thực lực của 10 người bạn họ, căn bản không cách nào cùng với hắn chống lại được. Thay vì tiếp tục đấu khẩu đôi co, chẳng bằng tạm thời nuốt xuống cơn tức này, chờ những cao thủ nội tông tề tụ đại bắc Hắc Mãng Sơn, nàng sẽ tìm cơ hội trả thù cũng không muộn. Vân Mộ Phàm mâu quang trầm xuống, đưa mắt nhìn nhóm người cung chủ vừa mới đưa khẩu đi tới, hắn hạ giọng nói. Không nghĩ tới lần này cao thủ nội tông cũng là xuất động. Chuyện càng lúc càng phức tạp. Chúng ta hãy mau đi tìm được Khê Nhi, đề phòng bất trắc. Long Thiên Tuyệt đôi mắt khép dài lóe ra tia sáng, ngưng thần nói. Hắc Mãng Sơn, địa hình phức tạp, không thể nào tự ý đi vào được. Hiện tại có người Vân tộc dẫn đường rồi, chúng ta chỉ cần vững chắc đi theo bọn họ là có thể giảm bớt thương vong. Về phần Khê Nhi, nàng đặc biệt cho các người tính đến Bạch Tịch Thành tìm ta. Nàng nhất định là biết ta sẽ đi theo các người đến Hắc Mãng Sơn. Nàng cơ trí như vậy, nhất định là dọc đường sẽ để lại cho chúng ta đầu mối. Chúng ta vừa đi sẽ xem xét cẩn thận, có lẽ sẽ phát hiện ra. Chỉ cần men theo đầu mối mà Khê Nhi lưu lại, chúng ta rất nhanh là có thể tìm ra nàng. Không sai, để cho cao thủ của Vân Huyễn Điện ở phía trước dẫn đường cho chúng ta đi. Dọc đường đi là có cơ quan cạm bẫy nào cũng là do bọn họ dò đường, rồi sẽ cho chúng ta đi theo. Mau lên, đuổi theo bọn chúng. Vân Mộ Phàm vất tay, dẫn dắt đoàn người hướng cửa khẩu đi tới. Cùng Chủ vẻ mặt giận dữ, bước nhanh dẫn đầu đội ngũ. Trong lúc vô tình đã kề cận lôi vực, nhưng mà lại hồn nhiên không biết, đáy lòng vẫn còn đang lăng trì Vân Mộ Phàm cùng với Long Thiên Tuyệt hai người cho hạ giận. Vật khí chết tiệt, những kẻ đó có liên quan đến người, không một kẻ nào là thứ tốt. Đừng có để bổn tọa có được cơ hội, còn nếu không, bổn tọa sẽ khiến cho người sống không bằng chết đâu. Giọng điệu nguyền rủa cứng rắn vừa mới thốt ra, trong lúc bất chợt, một tiếng sấm ầm vang, điện quang lóe lên, một đạo tia sét từ trên cao đánh xuống. Cả người của nàng đột nhiên run rẩy, dòng điện chạy khắp quanh thân. Lôi điện dư âm vẫn còn lượn lờ xung quanh, cùng chủ vội vàng chạy lùi ra cách xa khỏi lôi vực. Mới vừa rồi suy nghĩ quá mức chuyên chú, nàng hoàn toàn là không hề đề phòng, một đạo sét đánh này đánh xuống, khiến cho nàng suýt chút nữa cháy xém da thịt, một thân y phục trắng trên người đã bị sét đánh thủng một chỗ, lỗ hổng rất lớn. Nếu như không phải là nàng phản ứng kịp thời, sợ rằng hậu quả sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Lôi vực, tất cả mọi người hãy lùi về phía sau. Không đợi nàng hạ lệnh, chín vị liền sư đã sớm lùi lại phía sau vài bước, lùi rời xa khỏi lôi vực. Hãy thử nghĩ mà xem, nhị trưởng quỹ là cao thủ cảnh giới cỡ nào, lúc hắn vượt qua lôi vực cũng là khó giữ được ý phụ không bị sét đánh cho tả tơi, có thể thấy được sức mạnh của lôi vực kinh khủng như thế nào. Ở cách đó không xa, có các nàng phía sau, đoàn người Long Thiên Tuyệt cũng là nhìn thấy rõ ràng uy lực của lôi vực. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc Mãng Sơn này cùng với Phiêu Miểu Địa Phủ là đại phủ nổi danh nơi hiểm địa. Bây giờ mới thấy lời đồn đại này quả nhiên là không sai. Một đạo lôi vực này chính là chướng ngại đầu tiên vào cửa của Hắc Mãng Sơn. Nếu như không có năng lực thông qua lôi vực, cũng chưa có tư cách tiến vào bên trong Hắc Mãng Sơn. Từ nay về sau, nhất định sẽ có rất nhiều cơ quan cạm bẫy nữa. Vân Mộ Phàm thở dài nói. Vậy cha, người có chắc chắn là một mình vượt qua được lôi vực này hay không? Vân Trung Thiên hỏi. Thực sự một mình ta, tự nhiên là không có vấn đề gì. Các người chờ một chút, toàn bộ trốn vào bên trong ngọa long cơ, để một mình ta mang theo các người vượt qua lôi vực. Vân Mộ Phàm tự tin nói, quay đầu phát hiện ra Long Thiên Tuyệt đang ngồi chồm hổ một bên, trong tay nhặt lên một khối thanh gỗ bị gọt đẽo qua, không biết nhìn ra được cái gì tốt, đôi mắt hẹp dài, rực lên tia sáng lóng lánh. Tia sáng phát ra bóng như là thủy tinh đen. Nhạc phụ đại nhân, người hãy xem này. Đây là Khê Nhi lưu lại chữ viết. Khê Nhi? Vân Mộ Phàm nghe thấy tên của nữ nhi, hai mắt sáng rực, vội vàng từ trong tay của hắn cầm lấy thanh gỗ. Quả nhiên nhìn thấy trên mặt thanh gỗ này có khắc mấy dòng chữ nhỏ. Nếu như không nhìn kỹ, quả nhiên là không phát hiện ra. Là Khê Nhi đã lưu lại. Thực sự là Khê Nhi đã lưu lại rồi. Nàng ấy chắc chắn là đã vượt qua được lôi vực, đi ở phía trước của chúng ta. Ôm, ở chỗ này nàng còn lưu lại một hình vẽ. Vẽ cái gì mà lão phu nhìn kiểu gì cũng không hiểu vậy. Hết chương. Da mặt dày là do di truyền. Long Thiên Tuyệt thu hồi lại thành gỗ, mép hiện lên một nụ cười yếu ớt, thần bí cười nói. Như thế nào người sẽ biết? Vân Mộ Phàm nhướng mày, nhìn con rể một bên bận rộn chỉ huy thuộc hạ, trong lòng nghi ngờ dần dần lớn lên, vô cùng hiếu kỳ. Vân Huyễn Điện mấy người dựng ở phía trước lôi vực, thảo luận xem phải vượt qua lôi vực như thế nào. Có vết xe đổ của cung chủ, chín vị liên sứ cũng là không dám tùy tùy tiện tiện, nếm thử uy lực của lôi vực. Thương lượng liên tục, cung chủ suy nghĩ chuyển động, đem chú ý đánh vào trên đoàn người của Long Thiên Tuyệt phía sau. Lúc trước là các nàng ở phía trước dẫn đường, bọn họ tự dưng thu lợi. Hiện tại đến phiên của các nàng thu lợi rồi, vậy cho nên nàng hướng đến đoàn người Long Thiên Tuyệt xa xa quát lên. Chúc trưởng lão, xin mời các người đi trước. Vân Mộ Phàm ở trong lòng chửi thầm, mới vừa rồi còn cướp đường đi trước bọn họ, hiện tại có nguy hiểm, liền đem cơ hội đi trước nhường lại cho bọn hắn. Nàng ta thực sự là đúng không biết xấu hổ mà còn nói ra khỏi miệng. Đang muốn có một chút gì đó phản bác, lúc này bọn thủ hạ của Long Thiên Tuyệt dẫn theo hoàn thành công việc, lên tiếng nói. Nhạc phụ đại nhân, nếu như các nàng ấy có hảo ý, vậy thì chúng ta liền làm việc nhân đức đó không nhường cho ai, hãy đi trước một bước cũng được. Cặp mắt đen chợt lóe lên màu quang, Long Thiên Tuyệt âm thầm quăng ánh mắt nhìn đối phương. Vân Mộ Phàm hiểu ý, đáp lại lời của cung chủ. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thì chúng ta sẽ đi trước ngươi một bước. Xin mời. Cung chủ híp mắt, cười như là không cười, mở quang nhìn chăm chú vào đoàn người Long Thiên Tuyệt, muốn xem bọn hắn đến tụi cùng là có biện pháp gì vượt qua được trạm kiểm tra lôi vực. Tiểu Ban, các người ở đây, hãy đi cùng nhau. Long Thiên Tuyệt không có quyền mất ba người, Tiểu Ban, Lạt Ma, thành ý mời mọc. Tiểu Ban chớp mắt sáng ngời, gật đầu, lại rất vui lòng tiếp nhận lời mời của hắn. Cùng chủ nghe thấy không hiểu bọn họ ở giữa nói chuyện trao đổi với nhau điều gì, chỉ thấy ba người tiểu ban muốn cùng với đoàn người đội ngũ Long Thiên Tuyệt cùng đi với nhau. Nàng không khỏi nóng nảy, kế tiếp nhiều chuyện vô cùng, còn cần dùng đến ba người tiểu đạt ma, nàng làm sao có thể để cho bọn họ đi cùng đích thân của mình được. Tiểu đạt ma, hai vị đại sư, các ngươi không thể đi được. Tiểu ban mặt nhăn lại, kiên quyết lắc đầu, dùng ngôn ngữ mới học được, cũng là cứng đối cứng. Ta muốn đi cùng với bạn họ. Tiểu đạt ma, bọn họ không phải là người tốt, bọn họ hết thảy đều là người xấu cả, sẽ đối với người bất lợi đó. Các người ngàn vạn lần không thể nào mắc mưu bọn chúng mà đi trước với bọn chúng được. Cùng chủ lo lắng nói. Nàng nói quá nhanh, đến nỗi tiểu ban ba người không cách nào lĩnh hội ý của nàng được. Hai vị tăng nhân này đều nhìn về phía tiểu ban, ý chính là nghe theo ý miệng của tiểu ban. Quyết định như thế nào, bọn họ là cũng sẽ đi như thế. Ta muốn đi với bọn họ. Tiểu ban tay nhỏ bé chỉ hướng Long Thiên Tuyệt, lặp lại lời nói vừa rồi. Hai vị tăng nhân không tiếp tục nghi ngờ, đi theo tiểu đạt ma cùng đi về phía đội ngũ của Long Thiên Tuyệt. Sắc mặt của công chủ đột nhiên trầm xuống, biết mình không cách nào ngăn trở được, chỉ đành phải thỏa hiệp, làm theo ý nguyện của bọn họ vậy. Đi theo bọn hắn, chỉ có thể chịu chết, nếu như chính bọn hắn muốn chịu chết thì nàng cũng không thể nào ngăn cản được, để xem bọn hắn sẽ chết kiểu gì. Ở trong ánh mắt soi mói của nàng, đoàn người lướt qua nàng đi tới vị trí của lôi vực. Công chủ lại rất ngạc nhiên, thấy bọn hắn chẳng có một chút gì hoảng hốt, đến rốt cuộc thì là muốn làm cái gì? Nơi này không có nước, bè gỗ kia thì để làm cái gì? Kỳ lạ hơn đó là phía trên bè gỗ này có gắn thêm vài thanh trường kiếm, mũi kiếm hướng về phía trước, chuôi kiếm cùng với bè gỗ lại gắn lại thành một. Đi. Long Thiên Tuyệt hô to, bọn thủ hạ cùng nhau xuất phát, đem bè gỗ trên tay nâng lên, dâng vượt đến quá đầu. Những người có mặt lục tục chui vào trong đầu bè gỗ, một lần nữa nhận lệnh. Theo mệnh lệnh, đoàn người đội tấm bè gỗ cổ quái hướng tới lôi vực đi tới. Cùng chủ và chín vị lên sứ, con người trợn tròn rối rít tít mù, nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ cái đám ngu ngốc này, cho là tùy tiện che một đồ vật lên đầu thì có thể bình yên vô sự vượt qua được lôi vực. Cũng chẳng phải là mai rùa, dùng cái giấm gì. Mà nếu như là mai rùa, gặp phải sét đánh là cũng vẫn đi chết. Trong đám người thực lực của Vân Mộ Phàm mạnh nhất, có lẽ một mình hắn có thể xông qua được lôi vực, còn có những kẻ khác thì chưa chắc. Cùng chủ đại khái là nhìn lướt qua đám người phát hiện ra trong đó có không ít cao thủ, nhưng cùng lắm cũng chỉ là cao thủ huyền tôn ngũ phẩm. Trong mắt của nàng, những cao thủ huyền tôn cảnh giới này chỉ nhìn là những con kiến hôi, căn bản không đáng mà nhắc tới. Huyền tôn cao thủ cũng là muốn vượt qua lôi vực, đánh chết bọn ta cũng sẽ không tin đâu. Tốt, ta sẽ chống mắt lên xem các người bị sét đánh chết như thế nào. Vân Mộ Phàm lo lắng nhìn tấm bè gỗ che đậy trên đỉnh đầu này, chẳng có lòng dạ nào hết, hỏi Long Thiên Tuyệt. Cái đồ chơi này liệu có dùng được không? Ta thấy các người vẫn là nên trốn vào trong ngọa long cư, để một mình ta mang các người vượt qua lôi vực, như vậy an toàn hơn chứ. Nhà phụ đại nhân, ngài cứ yên tâm, ta sẽ tin tưởng Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt mỉm cười ôn hòa nói. Người nói là đây là chủ ý của Khê Nhi. Vân Mộ Phàm bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ngẩng lên nhìn hình vẽ kỳ quái được khắc trên cọc gỗ. Tấm ván che trên đầu không có làm y hệt như hình vẽ, liệu có hiệu quả như nhau không? Long Thiên Tuyệt gương mặt anh Tuấn hiện lên nụ cười như câu trả lời dành cho ông. Sau đó, vài tiếng ra lệnh của hắn, đoàn người chính thức bước vào trong lôi vực. Sấm sét vang dội, sét đánh kích xuống. Uy lực của lôi vực này khiến cho lòng người ta phải kinh sợ. Cung chủ nhếch mép, trầm biếm đang muốn phóng ra. Lúc này hiện tượng kỳ dị đã xảy ra. Những tia sét điên cuồng đánh xuống không nện trên người của đám người Long Thiên Tuyệt, mà chỉ tập kích ở mấy chuôi kiếm cùng cắm ở trên bè gỗ phía thân trường kiếm. Tia chớp thật to, quấn quanh thân kiếm, như là thấy một con rắn uốn lượn, nhìn hết sức kinh hoàng. Tia chớp kia dường như lúc nào cũng có thể đánh vào trên người bên cạnh, khiến cho người ta cháy thành than. Nhưng điều kỳ quái đó chính là một màn này không hề phát sinh. Những cao thủ ẩn nấp ở dưới bè gỗ mọi người đều bình yên vô sự, vẻ mặt lại vô cùng thoải mái. Cùng chủ sợ đến ngây người, chỉ một cái bè gỗ mà có thể thực sự ngăn trở được uy lực của lôi vực, thuận lợi vượt qua lôi vực. Không trả rõ là ngọn nguồn tột cùng như thế nào, cùng chủ vội vàng hạ lệnh để cho nhóm liên sứ nhìn gáo vẽ muôi, nhìn theo hình dạng bè gỗ của bọn hắn mà tạo ra y hệt một cái. Bọn hắn có thể dựa vào phương pháp này mà thuận lợi vượt qua lôi vực, các nàng cũng có thể như thế được. Vẫn là nàng cao minh, để cho đối phương đi trước vượt qua lôi vực. Nếu như không phải như thế, chỉ sợ giờ phút này các nàng là người bị thương vong thảm trọng, lúc nào còn có thể tham khảo qua phương pháp dễ dàng vượt qua lôi vực được. Rốt cuộc đã vượt qua được sao? Đoàn người Long Thiên Tuyệt cuối cùng là vượt qua được lôi vực, nhất thề tở thở dài một cái. Bọn họ ngoài mặt chấn định chỉ là giả bộ cho người Vân Huyễn Điện nhìn thôi, thực ra trong lòng nội tâm mọi người đều là sợ chết khiếp. Dù sao biện pháp kỳ quái này, bọn họ là mới thử lần đầu tiên. Dù sao ai là cũng không có cách nào đảm bảo đến tối cùng là nó có hiệu quả hay không nữa. Tiểu Khê Nhi, quả nhiên là thông minh. Nghĩ ra được phương pháp cổ quái nhưng mà lại hiệu quả như vậy. Không hổ danh là nữ như của Vân Mộ Phàm. Thân là vụ thân, Vân Mộ Phàm bắt đầu nảy nở các loại tình cảm cha con, lộ ra thần sắc kiêu ngạo mà tự hào. Chính xác, Khê Nhi cho tới nay vẫn là rất thông minh. Lâm Thiên Tuyệt thì là đồng ý với lời nói của nhạc phụ đại nhân, đồng thời vẻ mặt của hắn cũng là kiêu ngạo và tự hào, sau cùng hắn không quên thêm một câu. Dĩ nhiên, người giỏi nhất vẫn là nhạc phụ đại nhân rồi. Nếu như không phải là chính là lão nhân gia ngài, thì còn ai có khả năng có thể sinh ra được nữ nhi giống như Khê Nhi, vừa thông minh, lại hào phóng và xinh đẹp như vậy? Một câu nói vừa khen thê tử vừa vuốt mông ngựa của nhạc phụ đại nhân, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Vân Mộ Phàm là cực kỳ vui mừng, híp cả mắt, cảm thấy tiểu tế càng ngày càng đối với mình càng có khẩu vị rồi. Ngươi nói rất hay, tiểu tử ngươi là nói quả nhiên rất đúng với sự thật, không hề khoa trương. tốt lắm, sau này có thời gian, chúng ta, cha vợ và con rể nên gặp nhau nhiều hơn một chút, cùng với nhau trò chuyện, tăng thêm một chút tình cảm. Được, nhất định. Lâm Thiên Tuyệt âm thầm đem mồ hôi lau đi, trong lòng tự nhủ nhạc phụ đại nhân ra mặt của lão nhân gia ngài thực sự là dày đến vô địch, hắn quả nhiên là phục sát đất. Hắn hiện tại bỗng nhiên là có một chút hiểu ra vì sao da mặt của Khê Nhi cũng là dày cộp như vậy rồi, căn bản là gia tộc di truyền chứ làm sao, bất quá thì cũng không sao, di truyền cũng được, di truyền đáng yêu mà hắn có chính là cái miệng này đấy. Tôn chủ à, nhìn kìa, vân tộc cao thủ là cũng học theo cách của chúng ta, các nàng ấy đã chặt cây để làm bè gỗ. Có người gào lên to tướng. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhìn là thấy Vân Huyễn Điện cao thủ đang tích cực đốn củi, đã có ví dụ thành công vượt qua lôi vực, vậy thì các nàng có lý do gì mà cự tuyệt phương pháp xử lý tốt như thế? Để xem các nàng ta bị chém ra sao. Lâm Thiên Tuyệt khóe môi nhớn lên, cười đến quỷ dị. Đoàn người không rời đi, đứng nguyên tại chỗ, lần này đổi lại là bọn họ xem cuộc vui. Một lúc sau, đoàn người Vân Huyễn Điện làm ra được một khúc bè gỗ giống y như thế. Mấy thanh trường kiếm cũng là buộc lên trên, mũi kiếm chỉ thiên. Cùng chủ của với mấy vị liên sứ nhất tề núp dưới bẻ gỗ, đồng tâm hiệp lực, hướng về phía lôi vực xuất phát. Vân Mộ Phàm đứng ở một chỗ khác của lôi vực, châm chọc cười nhạo. Ta cứ nghĩ bọn người là có biện pháp tốt gì, thì ra chỉ là lấy biện pháp của người ta đã sử dụng qua. Bắt trước người ta, các người đúng là không có cốt cách. Đoàn người cùng chủ sắc mặt khó coi. Không phản bác câu nào, nhưng lôi vực vẫn cần phải vượt qua. Liên quan đến tính mạng, an toàn, đó không phải là trò đùa. Thôi, châm biếm thì kệ châm biếm, cũng không thể nào bởi vì người khác nói một câu châm biếm thì tặng luôn một mạng sao? Mọi người, đừng có để ý tới hắn, cùng nhau vượt qua. Cùng chủ ra lệnh một tiếng, 10 người đem bè gỗ giơ cao lên, bố trí cùng với bước chân đi vào trong lôi vực. Thực sự là vô sĩ. Vân Mộ Phàm gương mặt anh Tuấn hiện lên vẻ nửa châm chọc, vừa không cam lòng, đối với kẻ đao phủ từng thiêu diệt hết tộc nhân của hắn là phải khiến cho các ả bị sét đánh chết mới được. Nhưng đáng tiếc, để cho các nàng nhìn gáo vẽ muôi, tựa vào hình bè gỗ của bọn hắn mà vượt qua lôi vực, quá tiện nghi cho các nàng rồi. Nghe nhạc phụ đại nhân lên tiếng chửi rủa, Lòng Thiên Tuyệt khẽ cười nói. Nhạc phụ đại nhân, ngài cứ bình tĩnh mà chớ nóng, trò này vẫn còn là ở phía sau nữa. Các nàng ta muốn thuận lợi vượt qua được lôi vực, cũng là phải xem các nàng ta có vận may hay không nữa. Vậy ý của ngươi là? Vân Mộ Phàm bán tin bán nghi, phía trong lôi vực truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, xác minh lời tiên đoán của Long Thiên Tuyệt. Quả nhiên, lôi vực không thể nào thuận lợi vượt qua như thế. Tại sao có thể như thế? Vân Mộ Phàm rất ngạc nhiên, cũng là vượt qua lôi vực giống nhau, nhưng tại sao bọn họ lại thành công, còn các nàng ấy thì lại không? Chỉ thấy tia sét hùng hằng đánh hướng chuôi kiếm cắm ngược trên bẻ gỗ, điện như là điệu xả vũ, lôi điện quấn quanh thân kiếm không... là cũng không có ngừng hẳn mà xuyên thẳng qua bè gỗ nện xuống thân người phía dưới bè gỗ. Bao gồm cả cung chủ bên trong, 10 người đều bị sét đánh, cả người giật tung. Ở trong đó, có 2 người thực lực kém nhất, toàn bộ da thịt non mềm bị cháy xém, một đầu rẩy tóc dài cũng biến thành một đống tổ quả. 10 người nhất tề rời tay, vứt bỏ cả bè gỗ. Chạy mau, cố gắng xông qua cho ta. Cung chủ theo bản năng rút kiếm, bộ dạng xung phong, đối diện còn có đám Vân Bộ Phàm đang nhìn các nàng. Nếu như các nàng lại một lần nữa lui về, sĩ diện bấy lâu này toàn bộ mất hết, nàng làm sao có thể gặp ai được nữa. Ai ngờ nàng vừa rút kiếm ra, lôi vực tứ phía tất cả tia sét đều tất thảy tập trung thành thường trường kiếm của nàng. Hơn nữa, còn có những tiếng sấm sét kịch liệt vang dội hướng nàng đánh tới. Cung chủ tóc tai dựng đứng, trong nháy mắt là bị đốt thành than, lớp lớp không đồng đều. Các vị liên sứ tình trạng là cũng không khá hơn chút nào, mọi người mỗi người đều là nhận phải thiên lôi đánh xuống, tiến đến vô cùng khó khăn. Báo ứng đó, đó chính là báo ứng. Vân Mộ Phàm hắng giọng cười to, tâm tình rất là vui sướng. Thiên tuyệt à, vậy rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao cùng với phương pháp, nhưng chúng ta có thể thuận lợi thông qua, còn các nàng ấy thì lại không thể được? Phải rồi, ta cũng là rất tò mò. Vân Trung Thiên nóng lòng, lộ ra vài phần tò mò. Lúc này, cung chủ gầm thét một tiếng, trường kiếm loạn xoạng rời tay rơi xuống đất. Nàng cũng chẳng quan tâm nhặt lại, chẳng quan tâm đến chín vị liên sứ phía sau an nguy như thế nào, toàn lực ứng phó với lôi vực hướng một phát. Điền loạn chạy tới. Cung chủ, cứu chúng ta với! Chín vị liên sứ ai ai cũng là gào gọi tên của nàng, cung chủ là cũng không thèm để ý, toàn lực rời ra khỏi lôi vực. Khi các nàng đứng ở khu đất trống bên ngoài lôi vực, cả người từ đầu tới chân không có một chỗ nào hoàn hảo, khăn xa che trên mặt đều bị rách thành mấy mảnh, khiến cho khuôn mặt xấu xí như cái đầu heo của nàng lộ ra không có một chút nào bỏ sót. Trời xanh có mắt, lão phù đầy rốt cuộc là thấy được cái gì gọi là người không ra người, mặt không ra mặt. Vân Mộ Phàm không hề cố kỵ chút nào lên tiếng cười lớn, đáy mắt cũng là một lãnh ý, thủ giết vợ, bất cộng đái thiên. Nếu như không phải là có sự uy hiếp của các nội tâm cao thủ, không dám tùy ý đối với cung chủ có sát ý, để tránh nữ nhi có họa an nguy, hắn sớm đã giết chết ả ta rồi. Vân Mộ Phàm, các người đùa giỡn ta. Cung chủ không ngốc, lập tức liên tưởng đến từng manh mối trong đó, khẳng định ở bè gỗ của bọn chúng có thiết kế thêm gì đó. Nếu như không như vậy mà bọn hắn có thể thành công vượt qua, vậy thì các nàng sẽ bị rách đén, đánh, nện ở trên thân thể làm sao được. Đùa giỡn người, đó chính là cho người mặt mũi đó. Lòng Thiên Tuyệt cười lạnh. Nhưng người làm như thế nào vậy? Vừa Trung Thiên có chút tò mò, lưu ý thấy bên dưới bè gỗ của bọn họ có một cái khóa tương đối bí mật, chân mày hơi phát sáng, có chút hiểu được. Chẳng lẽ liên quan đến chiếc khóa sắt đó? Lúc chúng ta là mới xông vào trong lôi vực, người từng âm thầm dặn dò chúng ta mỗi người đều phải tận lực tụ tập ở chung một chỗ, chính là vì muốn không cho các nàng ấy thấy được dưới bè gỗ của chúng ta là có thêm một sợi dây xích sao? Lòng Thiên Tuyệt vuốt cằm. Huy nói không sai, khóa sắt này đó chính là điểm mấu chốt. Ta thấy ở trên hình vẽ của Khê Nhi liền liên tưởng đến Lăng Thiên Cung của chúng ta hồi mới đi vào trong xây dựng, từng có một thiết kế là dùng ngọn giáo để đánh tránh xét. Cái đó thiết kế cùng với hình vẽ của Khê Nhi là có một chút hiệu quả như nhau. Mặc dù là ta không cách nào giải thích được rõ chuyện này ảo diệu nơi nào, nhưng ta biết chiếc khóa xích sắt này dài tới chạm mặt đất, đó mới là mấu chốt tránh xét. Cung chủ nghe thấy đó hoàn toàn là rõ ràng mọi chuyện. Nguyên lai ngay từ đầu bọn hắn đã thiết kế cái kết cục như vậy, đặt bẫy thật chu đáo, chỉ chờ các nàng nhảy vào. Còn các nàng tự cho mình đã thông minh, cho rằng mình là dù mất mặt cũng không thể nào mất đi tính mạng. Ai biết các nàng chẳng những lại đánh mất mặt mũi, suýt chút nữa còn đánh mất đi luôn cả tính mạng, một chút cũng không hề gặp may. Nàng vô cùng tức giận, giơ tay lên sờ sờ vào da mặt của mình, lại cúi đầu nhìn qua quần áo ở trên người. Nàng cưỡng chế hận ý ở trong lòng, mấy bước bay vút chạy đến chỗ nào kín đáo sửa sang lại bản thân. Nàng để ý nhất chính là diện mạo của mình, làm sao có thể chịu đựng được dung nhan xấu xí giờ phút này. Chín vị liên sứ thấy cung chủ chạy mất, mọi người nhất thời mất hết cả tâm phúc. Thực lực của mình tương đối mạnh, ví như Mặc Liên đại nhân, Lam Liên đại nhân, Hoàng Liên đại nhân, ba người hoàn hảo một chút, ít nhất còn có thể chống lại sét đánh, tiếp tục bước tới. Còn lại sáu vị liên sứ thực lực kém hơn một chút, một người tiếp theo một người ngã xuống bên trong lôi vực, trong đó có ba người bị sét đánh chết, đi đời nhà ma, còn lại ba người được Mặc Liên đại nhân, Lam Liên đại nhân cùng với Hoàng Liên đại nhân kéo ra, cuối cùng là giữ lại được một chút ít hơi thở, sống sót rời khỏi lôi vực. Đến đây, chín vị liên sứ đã có ba vị chết, ba vị bị thương, chỉ còn ba vị sống sót, thực lực là tương đối trầm trọng. Không khí thoáng cái đã lâm vào trong bi thương và trầm muộn. Nhưng xong, chân chính làm cho các nàng bi thương đó chính là trong thời khắc nguy cấp nhất, cung chủ lại vứt bỏ các nàng không hề quan tâm, một mình mà chạy trốn. Đi theo một vị cung chủ như vậy, các nàng không thể nào đồng tình được. Nhớ ngày đó, nàng ta khiến cho các nàng sát hại chính tộc nhân của mình, vậy thì làm sao không có một chút nào động lòng trắc ẩn. Chúng ta đi. Không có trò hay để nhìn, đoàn người Vân Mộ Phàm quyết định tiếp tục lên đường, mau chóng sớm tìm được Vân Khê cùng với nàng hội họp. A-di-đà-phật. Tiểu ban đồng tình nhìn ba người chết thảm ở lôi vực, trong miệng mặc niệm một đoạn kinh thư vì các nàng ấy mà siêu độ. Phía sau này, gã tăng nhân là cũng làm theo hắn, nói lẩm bẩm. Rời xa lôi vực, Lòng Thiên Tuyệt dựa vào nhãn lực nhạy cảm của mình, dọc đường phát hiện ra không ít đầu mối Vân Khê lưu lại, có thể là giữ phu thê có cảm ứng tâm linh, thường thường thì người khác không thể nào nhận ra được đầu mối, hắn lại nhìn qua một cái là có thể phát hiện ra được ngay. Tại sao đến nơi này lại không tìm ra được đầu mối khác? Lăng Thiên Tuyệt đi qua đi lại vài lần, dọc theo đường đi cứ cách một đoạn là có thể phát hiện ra dấu hiệu Vân Khê lưu lại, gì chỉ có đến nơi này, một đầu mối nào cũng không có. Hắn ngồi xổm xuống, mắt nhìn ngó chừng dấu hiệu lưu lại trên mặt đất, tất cả dấu chân cũng đã bị bụi đất che giấu, tra không ra tung tích, chỉ còn lại một chút dấu vết kỳ quái, giống như là trải qua một cuộc hạo kiếp. Tất cả mọi người, đừng có động đậy. Vân Mộ Phàm hét to một tiếng, ngăn cản mọi người tự ý đi lại, thần sắc của hắn từ từ ngưng trọng. Ta cảm giác xung quanh rất giống như là tồn tại một cố lực lượng mạnh mẽ thần bí nào đó, đang âm thầm nhìn trộm chúng ta. Sức mạnh này di động là rất bí ẩn, người bình thường phát hiện ra không có được, nhưng là một khi có người nhìn thấy được, ắt nảy sinh lòng sợ hãi. Hắn rõ ràng là nói ra tiếng lòng của bản thân giờ phút này, hắn không phủ nhận, đáy lòng của hắn đang sinh ra sợ hãi. Mọi người hãy nghe ta nói, trốn vào trong Ngọa Long Cư, như vậy vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không được đi ra ngoài. Vân Mộ Phạm nghiêm nghị nói. Nhạc phụ đại nhân, hãy để tiểu tế đi cùng với người. Lăng Thiên Tuyệt kiên trì nói. Vân Mộ Phạm vuốt cằm, chấp nhận quyết định của hắn. Cả Vân Trung Thiên, đám người tiểu ban toàn bộ tiến vào trong Ngọa Long Cư, chỉ còn lại hai người cha vợ và con rể Vân Mộ Phạm cùng với Lăng Thiên Tuyệt tiếp tục đồng hành đi sâu vào trong Hắc Mãng Sơn. Cung trừ Sử Giang cẩn thận trang phục, một lần nữa trở lại lôi vực, phát hiện ra 9 vị thuộc hạ của nàng đã bị chết 3 người, trọng thương 3 người. Nàng nhướng mày, lạnh lùng nói. Toàn một lũ vô dụng, còn ở đây làm gì? Còn không mau đi tìm 3 vị tiểu đàn ma. Mặc Liên Đại Nhân, Hoàng Liên Đại Nhân cùng với Lam Liên Đại Nhân 3 người đang giúp 3 vị đồng liêu trong tay. Trong lòng vốn đã có một chút giận dỗi, bây giờ nghe cung chủ nói như vậy, trong lòng của 3 người tức giận lại càng sôi. Mặc Liên Đại Nhân trầm mặt, hừ lạnh nói. Chúng ta vô dụng, nhưng chúng ta ít nhất là biết trong lúc nguy cấp còn giúp đỡ người xung quanh. Còn ngươi thì sao? Ngươi có nghĩ đến an nguy của ai? Không sai. Muốn đi thì một mình ngươi đi đi. Dù sao chúng ta cũng không đi nữa. Chúng ta phải ở chỗ này trị thương cho các nàng ấy đã. Lam Liên Đại Nhân cũng là không như ngày thường đối với cung chủ, nói gì nghe nấy, lựa chọn đứng về phía Mặc Liên Đại Nhân bên này, cùng chống lại cung chủ. Nếu như không phải là thực sự bị trọng thương, các nàng đâu chỉ có thể như vậy. Các ngươi! Cung chủ dần đến tím mặt, đáy mắt rực lửa, nguy hiểm, lườm người thứ 3. Hoàng Liên, ngươi thì như thế nào? Ngươi cũng muốn cùng với các nàng ấy phản bội bồn tỏa, cãi lời mệnh lệnh của bồn tỏa. Hoàng Liên Đại Nhân lạnh giọng cười, nụ cười tươi giói mang theo trào phúng cười mỉa mai. Cung chủ, suy bụng ta ra bụng người, ngươi có đem chúng ta coi giống như là một mạng người hay không? Tại lúc ngươi một mình chạy trốn khỏi lôi vực, ngươi có nghĩ rằng bởi vì như vậy mà chúng ta có thể mất đi tính mạng? Ngươi rốt cuộc đem chúng ta ra là vũ khí giết người hay là cái gì khác? À, tốt, thực sự tốt thật. Đám người các ngươi đều muốn phản bội bồn tỏa. Bồn tỏa nói cho các ngươi hay, bồn tỏa không cần các ngươi. Không có các ngươi, bồn tỏa vẫn là Vân Huyễn Điện cung chủ như trước. Thánh nữ tông chủ Khâm Phong. Các ngươi cứ chờ mà xem. Những kẻ phản bội là bồn tọa đều sẽ không có kết cục tốt đâu. Cung chủ lạnh lùng phất tay áo, tung người, nhảy cái lên, biến mất ở trong tầm mắt của mấy vị liên sứ. Thánh nữ, cung chủ. Nàng ta cho rằng, nàng ta vẫn từ trước đến giờ cao cao tại thượng, đệ nhất nhân vân tộc ngoại tông. Thôi nằm mơ đi. Các ngươi cứ chờ mà xem. Rất nhanh, Vân Huyễn Điện này sẽ đổi chủ thôi. Sẽ có cung chủ mới tới lấy mạng của nàng ta. Mặc Liên Đại Nhân lạnh lẽo giễu cợt, nhìn theo phương hướng của cung chủ rời đi, tâm tình phiền muộn lại càng sâu sắc. Nàng ta chẳng những là không hề tỉnh ngộ, ngược lại lại còn càng độc ác hơn. Áp chế các nàng, cung chủ như vậy thực sự không xứng đáng để các nàng nguyện trung thành đến. Đúng, ác giả ác báo. Nàng ta vì tư lợi, cuồng vọng tự tại, sớm hay muộn là cũng sẽ nhận lấy kết cục không tốt đâu. Chúng ta không cần phải để ý, vẫn nên suy nghĩ làm như thế nào mà trị thương cho mấy tỷ muội. Lam Liên Đại Nhân đem được chú ý đến 3 người kéo lại, 3 người đồng tâm hiệp lực, bắt đầu chữa trị cho 3 người bị trọng thương. Gió lạnh thổi từng trận, càng đi vào chỗ sâu, mùi vị khác thường lại càng ngày càng dày đặc. Bố vợ con rể 2 người Vân Mộ Phàm cùng với Long Thiên Tuyệt trực tiếp, cũng là không thấy đây là cụ thể nơi nào, ẩn ẩn cảm thấy sức mạnh thần bí vẫn ở ngay chung quanh bọn họ. Hai người lúc nào cũng cảnh giác cao độ, duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Xa xa sương mù lượn lờ, sột soạt, có những tiếng âm thanh nhỏ vụn truyền tới. Hai người cước bộ ngừng lại, cùng với chuôi kiếm bên hông đè xuống, đưa mắt nhìn chăm chú ở phía sâu trong sương mù. Tiếng bước chân lại rất nhỏ, truyền tới trong tai của hai người cao thủ, trở nên vô cùng rõ ràng. Là tiếng bước chân của con người. Khê Nhi sao? Cha vợ và con rể nhất tề tinh thần phấn chấn, mở to hai con mắt nhìn chăm chăm sâu phía trong sương mù. Cứu mạng! Cứu mạng! thanh âm thô trầm là tiếng nói của nam tử. Cảm xúc thất vọng nhanh chóng tràn đầy khuôn mặt của hai cha con. Bất quá, không phải là Khê Nhi, nhưng cũng có thể là người thăm dò tin tức liên quan đến Khê Nhi cho tới bây giờ. Đợi tới gần, Lâm Thiên Tuyệt thấy rõ dung mạo của đối phương, hai mắt đột nhiên co rút, cắn răng nói. Nhị trưởng quỹ, là ngươi. Hắn làm sao có thể quên được người trước mặt chính là người xông vào hiện trường luyện đan của Khê Nhi, có ý đồ cướp đi Chu Tiên Đan. Hắn làm sao có thể quên được người trước mắt là hại mẹ hắn cùng với đệ đệ trong người có bóng ma áp chế, cả nhà bọn họ bị người này phá tan, tan đàn xẻ nghé, cách xa nhau nhiều năm như vậy, mới vừa rồi một nhà mới được đoàn tụ. Cừu hận như sóng trào, đáy lòng của hắn cuồn cuộn dâng lên. Nhị trưởng quỹ từ lúc mất liên lạc với chủ tử, không bao lâu sau thì gặp phải đệ nhất cao thủ Hắc Mãng, nhiều lần chiến đấu, hắn đã kiệt sức rồi. Trong sương mù, rất xa, hắn thấy được có hai bóng người, nguyên tưởng rằng có thể xin bọn họ giúp đỡ. Ai ngờ lúc đi tới gần mới phát hiện ra là một trong hai người không ai khác, đó chính là Long Thiên Tuyệt. Hắn cúi đầu thở dài một tiếng, biết mình hôm nay không chạy thoát được kiếp nạn. Thực lực của hắn cho dù lợi hại, cũng không cách nào có thể cùng với đệ nhất cao thủ Hắc Mãng liên tục nhiều phen ác chiến. Hắn bây giờ chỉ cần một huyền tôn cao thủ cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết, huống chi là Long Thiên Tuyệt. Trước có hổ lang, phía sau có truy binh. Nhị trưởng lão dừng lại tại chỗ, thở mạnh gấp mấy hơi, định ngồi xuống một chỗ, không muốn chạy nữa. Ta hỏi ngươi, Khê Nhi đâu? Nàng không phải là cùng với chủ tử của ngươi là cùng đi tới đây? Vân Mộ Phàm tiến đến mấy bước, một tiếng liền túm lấy cổ áo của hắn. Long Thiên Tuyệt nghe thấy đối phương nói cùng với Khê Nhi, liền rút kiếm ra hướng cổ họng của hắn, nói: Khê Nhi rốt cuộc ở đâu? Nhị trưởng quỹ lộ ra vẻ sầu thảm, cười một tiếng, vuốt lại sợi tóc tán loạn ở trên trán, xa xăm nói: Ta cũng không biết bọn họ đi đâu. Chúng ta sau khi vượt ra khỏi lôi vực, trên đường bị một sức mạnh thần bí nào đó truy kích. Từ đó, chúng ta đã mất liên lạc rồi. Sau đó ta một đường đi tìm kiếm chủ tử, lại không nghĩ tới xông nhầm vào trong lãnh địa của gia tộc Hắc Mãng. Bọn chúng là luân phiên đuổi giết ta. Hiện tại, ta đã không có khí lực chạy chỗ nữa. Muốn chém muốn giết, muốn dốc thịt, thế làm cho ta thoải mái một chút. Người nói sao? Khê Nhi gặp phải sức mạnh thần bí truy kích và đã bị thất lạc rồi. Long Thiên Tuyệt tuấn mi nhăn chặt, lo lắng không thôi. Lúc này từ sâu trong làn xương có tiếng di chuyển ầm ầm chạy tới. Nhị trưởng quỹ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, song ngược lại lại thoải mái cười lớn. Nhìn dáng vẻ của các người chắc cũng không có chạy thoát được đâu. Đây là cái gì? Vân Mộ Phàm ngưng thần nhìn ra xa, trong sương mù hắn mơ hồ nhìn thấy được hình ảnh rắn đang di chuyển, không phải là hình ảnh của một con rắn mà là hình ảnh hàng trăm con rắn nối tiếp. Chấn định như hắn cũng không nhìn được, hít vào một cái. Hắn rốt cuộc lại hiểu vì sao nhị trưởng quỹ tuyệt vọng như vậy. Đối mặt với một chiến đội mãng xà như thế, trên đời này có thể thấy mấy người mặt không đổi sắc. Có lẽ cũng chỉ có Tử Yêu có thể coi là duy nhất mà thôi. Hết chương. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện.